không sợ nguy hiểm, thật sự là bội phục. Lạc Ly không thèm để ý Tuyết Mi nhớ chính mình hay không, chỉ cần tìm được nàng sống tốt, vậy thỏa mãn. Nghe lời này của Lạc Ly, Tuyết Mi hơi hơi lắc lắc đầu nói, thật ra ở bên trong cổ ma. Ta phát hiện cổ ma cũng không phải giống như chúng ta tưởng tượng. Bọn họ giống như con người, trong đó có người tốt, cũng có người xấu. Lời này khắc sâu ngụ ý, phải biết là Tuyết Mi nội tâm cảm khái chi ngôn, nàng đối với cổ ma. Giống như cũng không có nhiều cảm giác xem là địch. Lạc Ly suy nghĩ rồi hỏi, đúng rồi, Phong Trần đạo hữu, ta cùng lệnh sư tỷ Kim Hoa mỗ mỗ chính là chí hữu, không biết nàng hiện tại như thế nào. Tuyết Mi nghe lời này, hồi đáp Kim Hoa sư tỷ lần trước trở lại tông môn, chính là rời khỏi trung thiên chủ thế giới, đến ngoại vực khác. Ngàn năm khổ tu, nhập thí luyện vạn thế, đã đại đạo đắc thành. Bất quá, nàng hiện tại không ở trung thiên chủ thế giới, không biết bao giờ quay về. Lạc Ly nghe lời này, lại là hỏi, vậy Tuyền Cơ tiên tử Thiết Vận Quan Thiên Tông, hiện tại như thế nào? Lần trước Lạc Ly cùng Tuyết Mi gặp nhau, chính là nàng này ở trong đó chu toàn, cuối cùng đưa Tuyết Mi đi, Lạc Ly hỏi như vậy. Thử một lần xem Tuyết Mi còn cùng nàng có liên hệ gì hay không. Tuyết Mi nghe lời này, nói Tuyền Cơ, nàng đã tấn thăng phản hư. Hiện tại ở trên Côn Luân Sơn, nàng là một trong mấy bằng hữu ít ỏi của ta, người cùng nàng cũng rất quen thuộc. Lạc Ly mỉm cười, không có trả lời, ngược lại hỏi, Tuyết Mi đạo hữu, ta có chút không hiểu, người vốn là tu sĩ nhân tộc, như thế nào ngụy trang thành cổ ma, bọn họ vẫn là không có phát hiện ngươi ngụy trang. Chương 1376, nhập già diệp Phật quốc phế khư. Tuyết Mi nói, thật ra ngươi cũng vừa mới nói, ta từ nhỏ có một thần thông, tha tâm thông, thần thông này, ta nhiều năm khổ tu, đã tiến hóa thành thần uy. Lần thiên địa hạo kiếp này, tông môn chúng ta nhưng thật ra không có chuyện, hạo kiếp sau, ta lấy thần uy này, xem xét tình huống thiên địa, ai biết tâm ma cổ ma chuyển sinh, thế mà thuận theo thần uy này, muốn đoạt xá thân thể ta, phục hoạt nhân gian. Ta cùng nó chiến một trận, mượn dùng chí bảo tông môn, hiểm hiểm thắng lợi, ta bắt nó luyện hóa. Nhưng mà nó cũng cải biến ta, nói ta là tâm ma cổ ma, cũng không có vấn đề, chỉ là nội tâm ta vẫn là tu sĩ nhân tộc mà thôi. Lạc Ly gật đầu, thì ra như thế, bằng không, Tuyết Mi tuyệt đối không cách nào mê hoặc cổ ma này. Đột nhiên hai người bọn họ cùng nhau nhìn về phía nơi xa. Tuyết Mi thần sắc lạnh như băng, nói, không tốt, bọn họ tìm được tung tích chúng ta, khuyển ma kia không diệt, chúng ta liền vĩnh viễn không cách nào bãi thoát bọn họ. Đa tạ Lạc Ly đạo hữu cứu giúp. Người ta hiện tại liền phân biệt đi, chúng ta phân chạy đông tây, đều cầu bình an. Nói xong, Tuyết Mi muốn đem rời khỏi Lạc Ly, nhưng mà Lạc Ly cười, nói. Ngươi muốn cùng ta chia ly như vậy, dẫn đi khuyển ma bọn họ. Bảo đảm bình an cho ta, Tuyết Mi bị Lạc Ly vạch trần mục đích, nhất thời sắc mặt hồng lên. Lạc Ly nói, không cần lo lắng, ngươi có biết ta đến đây làm gì không? Tuyết Mi lắc đầu nói, không biết. Lạc Ly nói, ta chính là đến săn ma, săn giết cổ ma. Cổ ma này, cùng nhau lại đây, ta không có biện pháp, nhưng mà một đối một, ta có thể đem bọn họ đều diệt. Tuyết Mi nhất thời lộ ra ánh mắt khó có thể tin tưởng, nàng nói. Cái này là cổ ma, bất tử bất diệt, ước vạn phân thân, trừ phi phá diệt ma vực bọn họ, nếu không thực khó kích sát bọn họ. Lạc Ly gật đầu nói, tham lam, viêm ma, đều chết ở trong tay ta, trên đời này không có bất tử bất diệt. Nghe lời nói của Lạc Ly, Tuyết Mi nhìn Lạc Ly, dần dần ánh mắt phát quang nói. Ta tin tưởng ngươi, ta có biện pháp, ở 36.000 dặm phía đông nam, có một chỗ giả diệp Phật quốc phế tích. Lạc Ly nhíu mày nói, giả diệp Phật quốc phế tích. Thật ra nơi đây cũng không phải trung thiên chủ thế giới, nơi đây chính là nơi vô số thời không phá diệt sau tập hợp và phân tán, thuộc về ngoại vi địa đái tử tuyệt chi địa, chính là tới gần trung thiên chủ thế giới, hai bên giáp giới, bị coi là một bộ phận của trung thiên chủ thế giới. Giả diệp Phật quốc phế tích này, chính là tàn hài phá hư của đại thế giới giả diệp viễn cổ. Nơi đó trước kia Phật Pháp hưng thịnh, Phật Quốc huy hoàng, sau đến gặp phải ma kiếp, chư Phật đi xa, thế giới phá hư. Nơi đó thời không hỗn loạn, kinh thường thiên địa nghịch chuyển, chính là một đại mê cung tự nhiên, người đồng hành, thực dễ dàng bị chia ly. Người khác ở nơi đó, đều là không biện đông nam tây bắc, tìm không thấy đường ra, nhưng mà đối với ta mà nói, nơi đó chính là hậu hoa viên của ta, ta có thể nắm trong tay thời không loạn lưu nơi đó. Lạc Ly nói tốt, như vậy chúng ta liền đi nơi đó. Hai người lập tức hành động, ở phía sau Tuyết Mi, nhất thời xuất hiện cánh chim màu đen, lập tức bỏ chạy, Lạc Ly cũng là phi độn theo, hướng về bên kia bay đi. Bất quá lúc mới bắt đầu Tuyết Mi cũng không phải tới nơi đó, mà là hướng về phương hướng khác phi độn, không nghĩ để cho đối phương nhìn ra mục đích để tế chính mình. Bay ra vạn dặm, sáu cổ ma chính là xuất hiện, theo đuôi sau đó. Tuyết Mi dẫn Lạc Ly, làm ra một bộ dáng vẻ hoảng bất trạch lộ, lưu ly phản phục, không đến một lát, chính là đến 36.000 dặm phía đông nam, quả nhiên xa xa có thể nhìn đến một mảng tự miếu hoang phế từ xưa. Tự miếu này, hùng vĩ phi thường, xem qua liên miên ngàn dặm, vô số điện phủ lâu các hợp thành, mà ở bên trong điện phủ lâu các, vô tận thời không loạn lưu, thỉnh thoảng xuất hiện, nguy hiểm chí cực. Đến nơi đây, Lạc Ly nở nụ cười, chính là chỗ này, nơi hắn diệt sát cổ ma. Hai người không hề do dự, lập tức tiến nhập già diệp Phật quốc phế tích này. Xa xa nhìn lại, một tòa tự miếu thật lớn, ngay tại phía trước. Tự miếu kia, cao lớn vô tận, nhưng mà trải qua ngàn vạn năm phế khí, đã mất đi quang huy ngày xưa, rốt cuộc không có huy hoàng quá khứ, tử tế quan sát, có thể nhìn đến tàn chuyên đoạn hóa, phân tán bốn phương. Tuyết Mi nói, chính là chỗ này, theo ta đến. Nói xong, nàng dẫn Lạc Ly, tiến nhập bên trong di tích này. Bước vào bên trong di tích, đặt chân xuống, nhất thời Lạc Ly còn có một cảm giác, giống như đi tới một thế giới hư không khác. Chỗ này xác thật chính là một thế giới hư không khác, đại thế giới giả diệp viễn cổ vô số Phật tông đại năng, ở phía trên đại lục này, cấu kiến ra viên Phật quốc chính mình, sau đến gặp phải ma kiếp, đại lục sụp đổ, cả đại thế giới, hóa thành phá hư. Rất nhiều cao tăng, dẫn dân chúng tàn dư đại thế giới giả diệp, rời khỏi nơi đây, nhưng mà rất nhiều Phật quốc thành lập trong quá khứ, chỉ có thể ứng kiếp. Bên trong hạo kiếp, chỉ có Phật quốc kiến trúc kiên cố nhất, mới sẽ lưu lại đến, bởi vì giữa Phật tính tương hấp lẫn nhau, tập trung cùng một chỗ, tự thành một thế giới. Đi tới chỗ này, Tuyết Mi nhất thời thả lỏng, giống như trở lại trong nhà chính mình, chậm rãi nói, bên trong già diệp Phật quốc phế tích này, thật ra tiềm ẩn không ít Phật bảo, cũng có không ít Phật linh ma linh tồn tại, chính là bảo địa tu luyện Phật môn, không ít đệ tử Phật môn, đến đây tu luyện. Ta từ nhỏ còn có thần thông tha tâm thông Phật môn, từng thông qua thông đạo khác, đến di tích này tham hiểm, khi đó di tích này còn không có hình dạng sa đọa thành hiện tại. Ở di tích này, ta cửu tử nhất sinh, trải qua vô số, nhưng mà cũng thu hoạch vô số, thần thông tha tâm thông ở đây tấn thăng thành thần uy, được đến nắm trong tay lực nơi đây, có thể nói nơi đây chính là chủ trường của ta. Sau đến thiên địa hạo kiếp, thông đạo đi thông chỗ này trước đây, toàn bộ biến mất, ta tưởng già diệp Phật quốc phế tích về sau ta triệt để mất đi. Ai biết, ta đến nơi đây, phát hiện già diệp Phật quốc phế tích, trước kia đến nơi đây, cái này cũng là dựa vào lớn nhất của ta. Lạc Ly gật đầu nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi đem cổ ma đến đây, nhất nhất phân ra, ta một đối một, còn có nắm chắc kích sát bọn họ. Ở trong khi hai người nói chuyện, hai người tiến nhập bên trong phá hư này, Lạc Ly nhất thời phát hiện, bên trong phá hư, đang không ngừng biến hóa, các đại điện đường, thời khắc luân chuyển, một bước chi xa, chính là hai cái cảnh sắc. Ở bên trong vô số điện phủ, thời không loạn lưu, từng đạo âm thầm trải qua, cả thế giới, y hi lại còn có một tia Phật quang, nhưng mà càng nhiều là một loại lực sa đọa, hắc ám, phá diệt. Chương 1377, thiện ác hữu báo độ Phật linh. Lạc Ly cảm giác được loại lực lượng này, nhíu mày nói cái này, đây là. Tuyết Mi nói, đây là lực Phật oán. Rất nhiều Phật quốc, bị ma kiếp phá, trong đó không ít Phật linh lại trốn qua hạo kiếp, tiếp tục tồn tại, Phật linh này. Chỉ cần tín niệm không diệt, sẽ không quy trần tiêu tán. Nhưng mà rất khó, ma kiếp qua đi, mất đi tín chúng tín ngưỡng, Phật linh này dần dần sa đọa, trong lòng mất đi tín ngưỡng, dần dần sinh sản lực oán hận, liền sẽ tiêu tán, chỉ để lại lực Phật oán này. Không ít cao tăng muốn siêu độ lực Phật oán này, nhưng mà đều là không cách nào làm được. Loại lực lượng này, đáng sợ nhất, không được lây dính. Lúc này phía trước xuất hiện một pháp điện lụi bại, pháp điện này giống như núi kim cương, uy vũ phi thường. Xem qua cũng không phải phá bại như vậy, bên ngoài có bảy đạo thời không loạn lưu, hình thành hộ vệ, bảo hộ đại điện. Tuyết Mi dẫn Lạc Ly tới nơi đó, nói, nguyên bản nơi đây chính là Pháp Phương thứ ba Thiên Lam Kim Cương Phật Quốc bên trong bảy đại Pháp Phương Kim Cương giả diệp đại thế giới. Cái gọi là Thiên Lam, ám chỉ bạch phân hư không, mặc dù phiêu bạc bất định, ngàn vạn biến hóa, ý lại vĩnh hằng tồn tại, ý vĩnh không tiêu tán. Thiên Lam Kim Cương đại chiến quần ma, đã chiến tử, Phật Quốc phá diệt. Nhưng mà nơi đây còn có một Phật linh hộ pháp, thời khắc bảo trì yên hỏa pháp điện bất diệt, hắn là bạn tốt của ta năm ấy, từng giúp ta vượt qua hạo kiếp, đi, chúng ta đi gặp hắn. Đi tới phía trước đại điện kia, bảy đạo thời không loạn lưu, hình thành thí hộ, thực khó tiến nhập, nhưng mà Tuyết Mi song mi nhất động, nhẹ nhàng nhất niệm, thời không loạn lưu này nhất thời xuất hiện một thông đạo, có thể trực tiếp tiến nhập. Hai người tiến nhập, Tuyết Mi lại nhíu mày nói, kỳ quái, như thế nào Phật đăng diệt. Tiến đến chỗ này, chỉ thấy phía trên chủ điện, có một pháp tướng kim cương thật lớn, kim cương xem qua ngàn vạn hình thái, nhưng mà lại bất động như núi, nhưng mà nhìn đến pháp tướng này, Tuyết Mi lại lộ ra thần sắc bi thương. Nàng bi thương nói, đáng tiếc, chúng ta chậm một bước, bạn tốt của ta, tín niệm hư không, kim cương mông trần, Xem qua, ở đại điện phía trước pháp tướng, có một lão tăng đang tọa định, viên tịch. Lão tăng Phật linh này, cuối cùng tín niệm tiêu tán, đã tử vong, bất quá phải biết không có tử vong bao lâu. Lạc Ly không biết nói cái gì cho phải, đột nhiên lão tăng chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn về phía hai người Lạc Ly, ở trên người bọn họ, vô tận các loại khí tức Phật oán xuất hiện. Lão tăng này rõ ràng đã hóa thành một gương thi, toàn thân héo rũ, giống như ác ma, tranh nhanh đáng sợ. Loại khí tức này, chỗ nó đến, hóa sinh ngàn vạn ma đầu, hướng về hai người phát đến, lão tăng nói. Ngàn vạn năm khổ chờ, bọn họ nói trở về tiếp dẫn chúng ta, vì cái gì, bọn họ còn không đến, đại đạo Phật ta ở phương nào. Cái gọi là người dẫn độ, khi nào mới đến, khi nào mới có thể dẫn độ chúng ta thoát ly bể khổ. Lừa ta, chết đi, cùng ta cùng chết đi. Tuyết Mi nhìn đến lão tăng này biến hóa hình dạng, nhất thời kinh ngốc, nhất thời thi pháp, hào quang vô tận từng bảo hộ nàng xuất hiện, nhưng mà ở dưới lực Phật oán này, hào quang rất nhanh bị xâm nhập, ảm đạm. Chỗ đáng sợ nhất của lực Phật oán này, tích hàm lực nhân quả, chính là xâm nhập vạn pháp, phá diệt vạn binh. Đối mặt ngàn vạn Phật oán này, Lạc Ly duỗi tay ra, châm lửa Hỗn Nguyên Kim Đăng, nhất thời đăng quang xuất hiện, Phật âm vang lên. Thế gian vô thường, quốc thổ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Chi nhất thiết pháp, tức tâm tự tính, thành tựu tuệ thân, bất do tha ngộ, nhất niệm bình trực, tức thị chúng sinh thành Phật, ngã tâm tự hữu Phật, tự Phật thị chân Phật, tự nhược vô Phật tâm, hà sử cầu chân Phật. Phật âm này vang lên, lão tăng cương thi nhất thời sửng sốt, đứng ở nơi đó, một động không động, theo Phật âm này, bắt đầu tụng sướng hẳn lên. Dần dần lão tăng này thế mà bình thản hẳn lên, không hề là hình dạng cương thi. Lạc Ly nghĩ nghĩ, nhất thời học khởi thái độ lão hòa thượng Bà Sa đại thế giới, thôi động đăng quang Hỗn Nguyên Kim Đăng này, đem lão tăng bao vây, sau đó yên lặng niệm tụng. Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh chung tương tử, linh chung tương diệt, vạn vật chung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phủng thanh hôi. Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mà thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát. Đây là phương pháp Lạc Ly từng siêu độ vô số oan hồn, nhưng mà siêu độ ma linh Phật oán này, lại có chút không hiệu quả, không giống trước kia như vậy, mười phần dễ dàng. Lạc Ly nhíu mày một cái, nhất thời sử xuất thần uy thưởng thiện phạt ác, Phật linh này, mặc dù trụy lạc, nhưng mà lúc sống không có hại người, không đáng như thế, đây là không công bằng. Nhất thời ở dưới Phật bảo thập giai, ở dưới vãng sinh chú, ở dưới thần uy đạo đức này, lão tăng cương thi ở bên trong Phật quang, nhất thời tiêu tán, hóa thành một điểm linh quang, trong nháy mắt rót vào đến bên trong Hỗn Nguyên Kim Đăng. Lão tăng biến mất, một mộc ngư màu vàng đương lang một tiếng rơi xuống trên đất. Chỉ thấy bên trong Kim Đăng, có một điểm hào quang, một cao tăng, ngồi ở chỗ kia yên lặng tụng kinh, nhìn về phía Lạc Ly, chính là cười. Trừ bỏ một điểm hào quang này, trong nháy mắt, Lạc Ly cảm giác được vô tận công đức hướng về chính mình ùa mà đến. Chính mình bất quá tiêu hao một thiện công, ít nhất ở đây được đến 100 thiện công hồi báo, hơn nữa thiện công này cùng thiện công trước kia hoàn toàn khác nhau, dẫn một loại lực lượng tường hòa màu vàng, bình thản, cường đại. Một đổi 100, mắt Lạc Ly nhất thời sáng rực lên, cái này hình như là mua bán tốt. Mặt khác mộc ngư màu vàng này, phải biết là một món Phật bảo. Đang nhìn đi qua, di tích phá hư này, lớn vô tận, được đến bao nhiêu thiện công, bao nhiêu Phật bảo. Nhìn Lạc Ly siêu độ Phật oán chi linh, Tuyết Mi mở to ánh mắt, khó có thể tin tưởng, hơn nửa ngày mới nói. Thì ra ngươi chính là người dẫn độ trong truyền thuyết. Mới vừa rồi Phật linh cũng là nói tới người dẫn độ gì đó, Lạc Ly trần chờ hỏi, người dẫn độ cái gì? Tuyết Mi giải thích nói, phiến di tích này, từng vô số cao tăng đến đây siêu độ, nhưng mà đều không có thành công, bất quá có truyền thuyết, nói nơi đây trong thời đại tương lai, sẽ có một người dẫn độ đến đây, siêu độ chúng sinh, đưa chúng sinh trở về tịnh thổ cực nhạc. Lạc Ly nói, cái này, ta cũng không biết, nhưng mà ta chỉ biết, giống như mấy cổ ma này, đã theo chúng ta tiến nhập phiến di tích này, chúng ta không diệt bọn họ liền sẽ đem chúng ta siêu độ trước. Tuyết Mi cười nói, chỉ cần bọn họ đến đây, chúng ta nhưng lại không sợ, ta có thể lợi dụng phiến di tích này, đem bọn họ không chút tiếng động mà phân ra. Chương 1378, diệt cổ ma Trần Ai Lạc Tấn. 1. Nhưng mà, ta không có năng lực kích sát bọn họ, chỉ có thể dựa vào ngươi, mặt khác, ngươi phải cẩn thận, bọn họ đáng sợ nhất là truy sát chúng ta chỉ là hóa thân cổ ma, bản thể chân chính, ở bên trong ma vực. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ dám tiến nhập đến bên trong di tích, cho dù hóa thân tử vong, bản thể không diệt, là có thể tiếp tục sinh ra hóa thân, giết hóa thân dễ dàng, kích sát bản thể rất khó. Lạc Ly cười, nói cái này, ta có biện pháp, chỉ cần ngươi có thể phần bọn họ ra là được. Tuyết Mi nói tốt, vậy giao cho ta đi. Nàng ngồi xuống bắt đầu tụng kinh, theo tiếng tụng kinh của nàng, giống như bên trong cả di tích, tàn dư Phật tính, đều đang theo tiếng tụng kinh của nàng mà chấn động. Ở trong tiếng tụng kinh của nàng, bên trong phá hư này, thời không loạn lưu bôn lưu không ngừng, bắt đầu lặng yên cải biến. Khuyển ma đi đằng trước nhất, chính là dừng lại, chần chờ nhìn về phía nơi xa. Giống như đang do dự cái gì, lúc này khuyển ma, nhưng không có cả người giống như con voi lúc mới vừa rồi, lại một lần nữa xuất hiện hóa thân. Chỉ bất quá lớn có ba thước, Kim Ma nói, sao lại thế này, có chuyện gì sao, khuyển ma chần chờ nói, kỳ quái, giống như vị trí tâm ma thay đổi. Ta có một loại cảm giác nguy hiểm nói không nên lời. Phong ma lắc lắc đầu nói, thứ phế vật, ngay cả ma vực đều không có sinh ra, cho nên mới sẽ có cảm giác nguy hiểm, trở về gia tăng tu luyện, không sinh ma vực, ma uy chúng ta, chỉ còn một hai. Khuyển ma bị phong ma mắng, nhưng mà nó không dám ngẩng đầu phản bác. Ở bên trong chúng ma, hắn là yếu nhất, đến nay chưa có sinh ra ma vực, không đáng nhắc tới. Phong ma tiếp tục nói, tốt rồi, chúng ta đi, nhanh chóng tìm được tâm ma cùng đồng bạn của nàng, diệt bọn họ. Chư ma lại là đi về phía trước, nhưng mà bọn họ không có phát hiện, ở trong vô thanh vô tức, dịch ma đi ở phía cuối đội ngũ, lặng yên cùng mọi người tách ra. Rất nhiều ma đầu không có một ai có cảm giác, bởi vì dưới ma công của tâm ma, tâm thần bọn họ bị che đậy. Không cách nào phát hiện chỗ dị thường, dịch ma đi rồi đi, đột nhiên nhìn đến phía trước có một người, ngạo nghễ đứng thẳng. Chính là Lạc Ly, dịch ma nhìn về phía Lạc Ly, lập tức hít một ngụm khí lạnh, quay đầu muốn kêu đồng bạn, nhất thời phát hiện, chỉ có một mình chính mình. Một người một ma, đối thị lẫn nhau, đột nhiên hai người giống to một tiếng. Ai cũng không có nói cái gì, trực tiếp lấy lực bổn nguyên cường đại nhất của chính mình. Công kích đối phương, trong nháy mắt, Lạc Ly hóa thành một đoàn hỏa diễm. Giống như biển lửa, dốc tuột mà đến, lại như núi lửa bộc phát, oanh minh diệt thế. Vô tận chân hỏa bốc lên, như núi nguy nga, như biển mênh mông, như kim sắc bén, như mộc bất tuyệt. Mặc dù chính là liệt hỏa, nhưng mà lại mang áo nghĩa ngũ hành, đem áo diệu ngũ hành thiên địa, ở phía trên một chữ hỏa, hoàn toàn bộc phát ra. Hỏa diễm như vậy, thật sự là đáng sợ, càng đáng sợ là hỏa ngũ hành, chuyển chiết biến hóa, ngũ hành hợp nhất, nhất thời hóa thành diệt thế chi viêm, vạn thế tuyệt diệt, sau đó lại là biến đổi, hóa thành sáng thế chi hỏa, vạn sinh lại sáng, sinh sinh tử tử, diệt diệt hồi hồi. Nhất thời, hai người va chạm, oanh, một tiếng vang lớn, trời sụp đất nứt. Sau đó hai người phần ra, sau lưng tương đối lẫn nhau. Ở trên người Lạc Ly, nhất thời xuất hiện hiện tượng kỳ dị, phía trên quần áo, lập tức xuất hiện vô tận dơ bẩn, bẩn thỉu vô cùng, râu tóc héo rũ, dần dần ngốc đỉnh, đầu phát chế ngạo, dưới nách chảy mủ, ngạch đầu mồ hôi cũng là chảy dài, toàn thân một loại thối khí vô tận, mùi hôi nách hôi chân, toàn bộ xuất hiện. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, tiên nhân ngũ suy. Đáng sợ, đáng sợ. Dịch ma oán hận nói, đáng tiếc, còn thiếu một suy, bằng không chính là chân tiên, cũng là suy sụp. Tiên nhân ngũ suy, chính là dị tượng xuất hiện khi tiên nhân suy sụp, ở trong tay dịch ma, biến thành bệnh tật đáng sợ nhất, đáng tiếc còn kém một suy cuối cùng, không có xuất hiện, bởi vì ở trên người dịch ma, xuất hiện hỏa diễm, vô tận hỏa diễm đang giấy lên toàn thân hắn. Nhìn hỏa diễm đáng sợ phía trên thân thể, gắt gao nhìn vào Lạc Ly nói, đại đạo hỏa đáng sợ, bất quá, không có cái gì, ta đây chỉ là hóa thân. Ta sẽ trở về, đến lúc đó, ngươi chết chắc rồi. Lạc Ly lắc đầu nói, xin thứ lỗi, ngươi về không được. Đây là sáng thế chi hỏa, diệt thế chi viêm, trong đó tích hàm thần uy tuyệt đối của ta, thần uy đạo đức, thần uy sùng thánh, đại thần niệm thuật, vô số thần uy của ta, đều ở bên trong một kích này. Hiện tại không chỉ là ngươi đang bốc cháy, mà vực ngươi cũng đang bốc cháy. Theo thân thể dịch ma bốc cháy, ở bên ngoài vô số thứ nguyên hư không, ma vực thật lớn của dịch ma, thế mà cũng bắt đầu xuất hiện hỏa diễm. Bản thể dịch ma kinh ngạc nhìn hỏa diễm này, đại kinh kêu lên. Diệt thế, hỏa diệt thế, là hắn, thần diệt thế. Trong nháy mắt, vô số vạn năm trước, hồi ức đáng sợ xuất hiện, chính là thần diệt thế này, đem thế giới vỡ nát, bất luận cổ thần, hay là cổ ma, toàn bộ ở trong tay thần diệt thế hắn, toàn bộ tử vong. Oanh, ma vực dịch ma sụp đổ phá diệt, dịch ma trước mắt Lạc Ly cũng là đại kinh, chủ thể cho bụi, hóa thân này cũng là tử vong. Oanh, dịch ma vỡ nát, Lạc Ly chợt ra tay, chính là một chảo, ở bên trong hư không, mảnh vỡ tinh hoa tàn dư ma vực vỡ nát của dịch ma, đều bị Lạc Ly thu. Thu toàn bộ mảnh vỡ, Lạc Ly nhẹ nhàng tính toán, ước chừng 17 phiến, tinh hoa ma thần này, chính mình chuyển hóa, phải biết sẽ sinh ra 5-6 cái dị hỏa, bổ sung đại đạo hỏa chính mình. Bất quá, lúc này mới là bắt đầu 5 đại cổ ma khác. Ngay tại lúc này, chiến đấu mãnh liệt của bọn họ,

ít nhất có thể tăng thêm 3-4-10 cái dị hỏa, đại đạo hỏa chính mình bởi vậy sẽ mạnh hơn. Toàn bộ vất vả đều là đáng giá, nhưng mà sự tình cao hứng hơn thì phải là tìm được Tuyết Mi. Mặc dù Tuyết Mi ký ức bị mất, nhưng mà nàng chỉ cần sống, chỉ cần khỏe, chính mình chính là vì nàng cao hứng. Tuyết Mi cũng là vạn phần cao hứng, diệt sát năm đại cổ ma, đối với nàng mà nói chỉ chính là việc khó có thể tin tưởng, nàng đối với Lạc Ly bội phục không thôi. Truy binh cổ ma biến mất, Huyền Ma mặc dù đào tẩu, nhưng mà cho hắn 100 cái can đảm, hắn cũng không dám lại đến truy sát Tuyết Mi. Lạc Ly nhất thời lo lắng Tuyết Mi sẽ mượn cái này rời khỏi chính mình. Hắn chuyển con mắt nói, Phong Trần đạo hữu, ta nghĩ ở đây siêu độ Phật oán chỗ này, không biết đạo hữu nguyện ý theo giúp ta hay không. Nghe Lạc Ly nói như thế, Tuyết Mi nhất thời lại cao hứng nói, thật tốt quá, siêu độ Phật linh là tâm nguyện của ta, ta nguyện ý ở đây cùng ngươi, thẳng đến đem bọn họ toàn bộ siêu độ. Lạc Ly mỉm cười, đến tận đây cùng Tuyết Mi lạp tiến quan hệ, về sau cùng một chỗ. Lạc Ly ở đây bắt đầu siêu độ, bên trong di tích Già Diệp này, Phật oán vô số, theo Lạc Ly siêu độ, ở phía trên kim đăng, dần dần một chút ít quang minh sinh ra, mỗi một cái quang minh đều là một Phật linh sau khi siêu độ. Theo Phật linh này gia tăng, kim đăng gần như không cần đăng du, chính là tự động thắp sáng, tán phát vô tận hào quang. Bên trong kim đăng, thời khắc đều có phạm âm Phật pháp vang lên, truyền biến cả di tích Già Diệp. Ở bên trong di tích này, dần dần lại có một tia quang minh. Nhưng mà, quang minh tăng trưởng một phần, hắc ám liền tăng trưởng 10 phần. Bên trong di tích Già Diệp này, vô số Phật oán. Tồn tại vô số vạn năm, bọn họ đại đa số lấy phương thức ngủ say nghỉ ngơi, dần dần theo quang minh này, bọn họ bắt đầu thức tỉnh. Cả di tích, càng ngày Phật oán này, càng là nghiêm trọng, Lạc Ly càng là siêu độ, càng là hắc ám. Chuyển mắt, 3 năm trôi qua, 3 năm này, Lạc Ly trừ bỏ liều mạng siêu độ Phật oán, 106 cái tinh hoa thần ma, hắn luyện hóa 94 cái trong đó. Theo đại đạo thiên hỏa hoàn mỹ, quá trình chuyển hóa, viễn siêu Lạc Ly tưởng tượng, trong đó có 51 cái hóa thành dị hỏa, bổ sung đến bên trong đại đạo hỏa của Lạc Ly, đại đạo hỏa của Lạc Ly càng thêm cường đại, hoàn mỹ vô hà. Đến tận đây còn lại 12 tinh hoa thần ma, không có luyện hóa, tinh hoa thần ma này, Lạc Ly lưu cho Hỗn Nguyên Tông. Ít nhất có thể vì Hỗn Nguyên Tông sinh ra 12 phản hư chân nhất. Chương 1379, Thái Sơ Phường Thị Thiên Duyên Thành. Hôm nay siêu độ kết thúc, Lạc Ly nhíu mày, như vậy không được, liền nghĩ rời khỏi chỗ này, nghĩ phương pháp khác. Đột nhiên ở bên trong Thái Sơ Động Thiên của hắn, truyền tới một tiếng vang khẽ. Oanh, tích tích tích, tích tích tích, chủ nhân, Thái Sơ số 10 hướng ngài báo cáo. Thái Sơ Phường Thị hoàn thành tiến hóa, tấn thăng cảnh giới tràng. Lạc Ly sửng sốt, không thể tưởng được Thái Sơ Phường Thị rốt cuộc hoàn thành tiến hóa. Hắn vội vàng trở về bên trong Thái Sơ Phường Thị, chỉ cần Thái Sơ Phường Thị hồi phục tác dụng. Lạc Ly là có thể liên hệ đến Lão Hòa Thượng Bà Sa Thế Giới, đối phương chính là Đại Sư Hòa Thượng chân chính, siêu độ Phật oán, đối phương nhất định càng thêm thiện trường. Tiến nhập bên trong Thái Sơ Phường Thị, Lạc Ly chính là sửng sốt, Thái Sơ Phường Thị chính mình không hề là hình dạng thị tràng trước đây, mà là hóa thành một thành thị. Thật lớn, huy hoàng, ngã tư đường lâm lập, phòng ốc đầy thành thị. Lạc Ly đi vào bên trong Thái Sơ Phường Thị, tòa thành thị này, dựa vào núi mà kiến, trong đó các loại lâu các hoặc khí thế rộng rãi hoặc tinh xảo khéo léo như ẩn như hiện, cảnh tượng vô hạn, thương thúy mênh mông, mây bay đáng đáng, bách điều cao tường. Mặt đất đều là dùng một loại ngọc thạch màu trắng chế thành, tán phát vô tận quang trạch, phía trên ngọc thạch, bố mãn phù văn cùng hoa sen huyền áo tinh mỹ, đồ án liên diệp, phía trên đường cái, đến nơi nơi đều là pho tượng, trên người pho tượng này, cũng là bố mãn một ít huyền ảo khó nói, phù văn cực kỳ cổ xưa, có chút còn có một ít hào quang kỳ lạ tán phát ra. Bên trong thành thị, vô số đình đài lâu các, viện lạc trùng trùng, điêu lương họa đống, quỳnh lâu ngọc vũ, hoa viên núi đá, nhiều loại hoa giống như cẩm, đến nơi nơi đều là cảnh sắc yêu mỹ. Tường trắng, cây xanh, ngói đỏ, chu môn, lâu tạ, đình các, hoa đài, dị thụ, cao thấp thác lạc, cảnh sắc yêu mỹ, nước chảy tiểu kiều, thương tùng thấp thoáng, nước suối róc rách, gió mát mê vụ, làm khí bốc lên, phiêu phiêu miểu miểu, thật giống tiên cảnh. Lạc Ly nhịn không được hỏi, chỗ này là Thái Sơ Phường Thị của ta. Thái Sơ số 10 hồi đáp, chủ nhân, Thái Sơ số 10, vì ngài phục vụ. Thái Sơ Phường Thị chính thức tấn thăng thành cảnh giới tràng cấp thứ nhất. Mặc dù Thái Sơ Phường Thị chỉ là cảnh giới cấp 1, nhưng mà bởi vì Thái Sơ Phường Thị mới bắt đầu trạng thái tiến hành biến dị, ngài trước tiên kích hoạt hình thức hắc ám, khuôn mẫu chiến tranh lược đoạt của Thái Sơ Phường Thị. Thái Sơ Phường Thị vừa mới tiến nhập trạng thái cảnh giới tràng cấp 1, liền hoàn mỹ thực hành hình thức hắc ám, hình thái chiến tranh lược đoạt. Ở trong tiến hóa này, Thái Sơ Phường Thị của ngài đem chung quanh phát hiện, Thương Hội Diêm Na Lâu, Kim Khuyết Huyền Đạo Trường, Bạt Đạt La Quả Phật Đường, Thanh Tinh Quỷ Trai, Tử Phủ Trọng Lâu, Thương Hội Thích Đề Hoàn Nhân. Cùng 16 nhà cùng ngài kết minh lần trước, toàn bộ thôn tịnh, dung hợp một thể, hóa thành một thành thị, Thiên Duyên Thành Thái Sơ Phường Thị. Lạc Ly sửng sốt, nói, ngươi nói cái gì? Thiên Duyên Thành, Thái Sơ số 10 nói, đúng, liên minh Thiên Duyên triệt để dung hợp một thể, hóa thành một thành thị Thiên Duyên Thành, thật ra chính là Thái Sơ Phường Thị của chủ nhân ngài. Ngài đem toàn bộ thương hội minh hữu, phường thị, tập thị, đạo trường, toàn bộ thôn tịnh. Lạc Ly nói, cái này, cứ thôn tịnh như vậy, chủ nhân phường thị này, bọn họ sẽ làm gì? Thái Sơ số 10 nói, báo cáo chủ nhân, thời điểm bắt đầu, đám người Tử Vi đạo tôn Kim Khuyết Huyền đạo trường, Nhất Vấn Thiện Sư Bạt Đạt La Quả Phật Đường, Thanh Quỷ Hoàng Thanh Tinh Quỷ Trai 10 phần phản đối. Nhưng mà cái này đã là trở thành sự thật, bất luận bọn họ phản đối hay không, đại thương hội đều là dung hợp, không thể tránh né. Thật ra ở thời điểm thương hội các người đây, gặp phải đối phương, vận mệnh này đã xác định, ai tiến hóa đến cảnh giới chàng trước, tiến nhập hắc ám mô thức, chiến tranh lược đoạt mô bản, người đó liền sẽ chinh phục đối phương trước. Bất quá, bọn họ cũng không phải không có chỗ tốt, đến tận đây Thái Sơ Phường Thị trở thành hình thức đầu tư cổ phần, ngài chỉ là có 51% trong đó, bọn họ có 49% còn lại, toàn bộ lợi nhuận mọi người cùng chung. Đương nhiên, đây chỉ là phương diện cổ phần, ta nắm trong tay cả phường thị, chủ nhân. Phường thị này thật ra chính là ngài. Bọn họ chính là đang phản đối, cũng không có ý nghĩa, chủ thể thương hội đã từ bọn họ nơi đó, chuyển qua Thái Sơ Phường Thị chúng ta, ở tinh hải bọn họ đã không cách nào khống chế thương hội chính mình, chỉ có thể hưởng thụ ích lợi phân chia, cho nên bọn họ chỉ có thể khoái tiếp nhận sự thật này. Bất quá chủ nhân yên tâm, thương hội phần hồng, sẽ không đối đãi không công bằng bọn họ. Tuyệt đối hợp lý, Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói, như thế nào cảm giác chủ nhân phường thị này. Thật ra là Thái Sơ số 10. Thái Sơ số 10 tiếp tục giới thiệu nói, chủ nhân, sau đại dung hợp, Thái Sơ phường thị có Tiên Điền, Tiên Lâm, Hỏa Ma Dòng Lô, Diêm Na Dưỡng Thực Trường, Tử Phủ Luyện Bảo Lô, Kim Khuyết Đan Phòng, Thích Đề Hoàn Nhân Hồi Tưởng Trường Lang, Thanh Tinh Quỷ Ốc, Thiên Linh Thần Tuyền, Sinh Tử Cạnh Kỹ Trường, Hành Lang Thần Quang, Tĩnh Tâm Thiện Phòng, Mỹ Thực Tử Lâu, Xưởng Dung Tinh, Trường Bán Đấu Giá, Ổ Thuyền Vị Diện, Thập Hoang Trường, Thương Đạo Hư Không, Nha Môn Tìm Quặng, Nhà môn khai quáng, xưởng luyện quáng, bộ linh khổ diêu, thiên dòng linh trường. Vân vân, 108 chỗ kiến trúc đặc thù. Mỗi kiến trúc đặc thù, phân biệt có 4 bề chi nhánh, phân biệt tấn thăng thành kiến trúc cấp 7, trong đó pháp linh toàn bộ no đủ. Chủ nhân, 1.000 linh một quầy hàng, toàn bộ tấn thăng thành cửa hàng. Chủ nhân, kiến nghị ngài tiếp tục tấn thăng đẳng cấp Thái Sơ Phường thì cảnh giới chàng, nếu Thái Sơ Phường thì có thể tấn thăng thành cảnh giới khư, nếu ngài phi thăng tiên giới, khi đó ngài là có thể bán Thái Sơ Phường thị này, Trấn Đán Thương Hội sẽ phái người tiếp tục kinh doanh. Hơn nữa Trấn Đán Thương Hội sẽ cho thưởng lớn, truyền thuyết sẽ rút ra tinh hải bổn nguyên nhất giới của người, vì người luyện chế thế giới chi bảo. Bảo này, có thể mang đến tiên giới, có bảo này, kim tiên có hy vọng, đại la là có đường. Thậm chí sẽ vì ngài ở tiên giới chuẩn bị một gian hàng, tiến hành kinh doanh. Lạc Ly lắng tai nghe, không nhịn được gật đầu, sau đó nói. Hay thật, thật sự là lợi hại. Không thể tưởng được Thái Sơ Phường thị thế mà có thể tiến hóa đến trình độ như thế, không tệ, không tệ. Bất quá, trước đợi một chút ta đang nghiên cứu công năng phường thị, người trước thay ta liên hệ lão hòa thượng bà xa thế giới, ta có việc gấp tìm hắn. Nghe mệnh lệnh của Lạc Ly, Thái Sơ số 10 lập tức bắt đầu liên hệ, không lâu lão hòa thượng mặt mũi hiền lành, cùng Lạc Ly bắt đầu liên hệ. Nhìn đến Lạc Ly, lão hòa thượng lập tức nói, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng đứng đầu Thái Sơ, sự nghiệp bồng bột, phường thị càng làm càng lớn. Cái này cũng biến hóa rất lợi hại, chính là giống như tiên cảnh. Chương 1380, Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán. 1. Lão Hòa Thượng đến đây, hoàn toàn bất ngờ nhảy dựng, Thái Sơ Phường thị này biến hóa quá lớn. Lạc Ly cười nói, Lão Thiện Sư, gần đây tốt không? Lão Hòa Thượng hồi đáp tốt, rất tốt. Xin hỏi đứng đầu Thái Sơ, Phường thị sau khi tiến hóa, còn chưa có khai nghiệp, liền tìm ta gấp, không biết có chuyện gì. Lạc Ly nói, ta có một cuộc mua bán lớn. Một lão hộ khách giống như ngươi, gần đây đến di tích Già Diệp, làm người dẫn độ. Nghe lời này, lão hòa thượng nhất thời đại kinh nói, di tích Già Diệp. Người dẫn độ, sau đó hắn lập tức nghiêm túc nói, ngã Phật Từ Bi, di tích Già Diệp, cao tăng tông ta cũng từng trải qua đi siêu độ, nhưng mà đều là không cách nào độ hóa Phật Linh trong đó, truyền thuyết chỉ có người dẫn độ, mới có thần uy như thế. Không thể tưởng được ta ở sinh thời, gặp được người dẫn độ này, thật sự là rất may, không biết đứng đầu Thái Sơ các hạ. Muốn bà xa thế giới ta làm cái gì? Chỉ cần có thể siêu độ rất nhiều Phật oán di tích Già Diệp, Phật tông bà xa ta nguyện ý trả giá tất cả. Lạc Ly nghe lời này, gật đầu nói tốt, là như vậy, ngươi lần trước bán cho ta kim đăng, ta chuyển thủ bán cho hắn, hắn dựa vào kim đăng, siêu độ không ít Phật oán. Nhưng mà, di tích Già Diệp, Phật oán nhiều, chỉ dựa vào một mình hắn, hắn siêu độ không được. Cho nên muốn tìm người giúp, mặt khác, trong đó có không ít Phật linh sau khi siêu độ, còn có không ít Phật bảo, đối với hắn không dùng được, vì thế hắn đều bán cho ta. Ta giữ lại cũng không hữu dụng, ta liền nghĩ đến ngươi, ta có thể cho các ngươi khiên tuyến, đến lúc này, ta ở trung gian thu một phần lợi nhuận, ngươi xem thế nào. Lão Hòa Thượng lập tức nói, có thể, không có vấn đề, một khi nói đến siêu độ ma oán di tích Già Diệp, Lão Hòa Thượng làm gì đều được. Lạc Ly gật đầu nói tốt, trung gian các ngươi ta sẽ không quản. Ta trực tiếp để cho các ngươi liên hệ, nói xong, Lạc Ly giả trang rời khỏi, sau đó từ thái sơ số 10, hóa thành hình dạng một tu sĩ, cùng đối phương giao thiệp. Để cho thái sơ số 10 đến liên hệ, miễn cho đối phương nhìn ra để tế, sở dĩ di tích Già Diệp, chỉ có Lạc Ly có thể siêu độ, trong đó quan kiện là Lạc Ly đem thần uy đạo đức, rót vào đến bên trong Phật quang, lấy lực chân hỏa chính mình phụ trợ luyện hóa, bất luận là thần uy đạo đức, hay là chân lực hỏa, từ trước đến nay cao tăng không có cái gì, cho nên bọn họ đều không cách nào siêu độ ma oán này. Bất quá nói siêu độ, quả thật là thuật nghiệp có chuyên công, vẫn là hòa thượng chuyên môn, đến làm việc này. Thông qua thái sơ số 10 chuyển thuật, lão hòa thượng rất nhanh phát hiện ưu thế siêu độ của Lạc Ly, chế đính một phương án, siêu độ ma oán. Lão hòa thượng vì Lạc Ly cung cấp một trận đồ đại trận Phật môn, sau đó xuất ra 666 món Phật bảo, ấn đại trận này, ở di tích Già Diệp tiến hành bố trận. Bố trận này, quan kiện nhất là tốc độ, phải ở trong thời gian cực ngắn bố trí hoàn tất, bởi vì thân mình di tích Già Diệp chính là một đại mê cung, thời khắc biến hóa, dựa vào Tuyết Mi có thể áp chế biến hóa trong thời gian ngắn, cho nên thời gian bố trận cực kỳ ngắn. Đại trận bố trí hoàn tất, Lạc Ly nắm trong tay đại trận, tiến hành siêu độ, thật ra nguyên lý cùng trước kia không có cái gì khác nhau, chính là đem Phật đăng đổi thành đại trận, đem một đối tượng siêu độ trước kia, đổi thành cả di tích Già Diệp. Trong đó quan kiện nhất là độ tống Phật tính, dựa vào Phật lực bên trong hỗn nguyên kim đăng, căn bản không cách nào cung cấp đủ Phật lực, cho nên cần bà xa thế giới giúp việc. May mắn Thái Sơ Phường thì tấn thăng đến cảnh giới chàng, thôn tịnh toàn bộ thương hội liên minh thiên duyên khác, trong đó bên trong Bạt Đạt La Quả Phật Đường, có một kiến trúc đặc thù, tên là chuyển thế thể hồ đường, chính là cao tăng Phật môn, lúc viên tịch đem Phật lực chính mình tu luyện, tồn nhập bên trong một loại pháp khí đặc thù này, sau đó chuyển sinh sau, trở về nơi đây, thu hồi Phật lực. Kiến trúc này, bị Thái Sơ Phường thị thôn tịnh, hơn nữa tiến hành cải tạo, mượn cái này có thể tập trung rất nhiều Phật lực cao tăng Phật tông bà xa thế giới, truyền lại cho Lạc Ly, để siêu độ ma oán di tích Già Diệp. Bà xa thế giới này thật sự là dốc tận toàn lực giúp việc, nghĩ nghĩ, Lạc Ly đem Phật linh bên trong hỗn nguyên kim đăng, đã rậm rạp siêu độ, đầu tiên là truyền lại cho Lão Hòa Thượng bà xa thế giới. Đây xem như tiền đặt cọc đi, Phật linh này, thuộc về linh thân, có thể ở bên trong Thái Sơ Phường thị truyền lại. Nhìn từng Phật linh tán phát vô tận Phật quang, Lão Hòa Thượng kích động lệ nóng lưng tròng, trực tiếp khóc. Phật linh này, được Lão Hòa Thượng tiếp dẫn mang về bà xa thế giới, nơi đó mặc dù không có linh khí, Phật môn một nhà độc đại, Phật linh này hoặc là chuyển thế, hoặc là sinh hoạt tại bên trong tịnh thổ Phật quốc bà xa thế giới, đều có tuyển chọn. Đây chính là cuộc sống mà bọn họ chờ đợi, đến tận đây bãi thoát Phật oán, triệt để giải thoát. Nhìn đến Phật linh được siêu độ này, một điểm nghi vấn cuối cùng biến mất, bên trong bà xa thế giới. Vô số cao tăng, liền liền ngồi xuống, đem Phật lực chính mình tu luyện, một chút ít tập trung hẳn lên, từ Lão Hòa Thượng rót vào trong chuyển thế thể hồ đường Thái Sơ Phường thị. Nhất thời, phía trên bà xa thế giới, Phật âm phiêu miểu, Phật quang chiếu khắp, vô tận Phật lực, tập trung cùng nhau. Thấu qua Thái Sơ Phường thị, Phật quang này, xuất hiện ở trong tay Lạc Ly. Lạc Ly bắt đầu bố trí, hắn cùng Tuyết Mi liếc mắt một cái nhìn nhau nói, bắt đầu đi. Tuyết Mi lập tức áp chế cả di tích Già Diệp. Một khắc này di tích giống như tĩnh chỉ. Trong nháy mắt, bên trong Thái Sơ động thiên của Lạc Ly, toàn bộ chân linh toàn bộ bay ra, bao gồm lão bất tử, trung gian nhân, đều bị Lạc Ly tìm ra giúp việc. Bọn họ ở bên trong thời gian cực ngắn, bên trong di tích Già Diệp này, bày ra 665 pháp bảo Phật môn, trong đó chỗ trung tâm, hỗn nguyên kim đăng cao bay cao khởi, chiếu khắp bốn phương. Đại trận không đến 10 tức, chính là bố thành. Phật lực này, ở khắp nơi châm nhãn xuất hiện, sau đó tản cả bên trong di tích. Lạc Ly bắt đầu niệm tụng vãng sinh chú. Theo vãng sinh chú, Lạc Ly đem thần uy đạo đức của mình, khai phóng lớn nhất, vô tận thiện công, rót vào bên trong Phật lực này, bắt đầu siêu độ cả Phật linh di tích Già Diệp. Vô tận Phật quang, trải rộng cả di tích, một khắc này di tích nhất thời tán phát vô số hào quang. Phật linh hóa thành Phật oán này, toàn bộ tỉnh giấc. Bọn họ giống như đã biết tương lai chính mình, nhìn về phía bầu trời. Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh chung tương tử, linh chung tương diệt, vạn vật chung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phủng thanh hôi. Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộc, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả. Tịch dương mà thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát. Chương 1380, Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán. 2. Ở trong vãng sinh chú này, dưới vô số Phật lực cả đại bà sa thế giới, thiện công của Lạc Ly rất nhanh tiêu hao. Phật oán trải rộng di tích già diệp này, từng cái quỳ xuống, dập đầu, ác nghiệp tiêu tán, biến về Phật linh. Phi nhập bên trong Hỗn Nguyên Kim Đăng, theo bọn họ biến mất, từng đạo thiện công màu vàng rót vào đến trong cơ thể Lạc Ly. Sau đó ở tiêu tán, siêu độ, ở một lần nữa ngưng kết chú nhập. Như thế, ba ngày ba đêm sau, một tiếng nổ vang, một Phật oán cuối cùng cũng là độ hóa, hóa thành một điểm linh quang rót vào đến bên trong Kim Đăng. Đột nhiên, di tích già diệp này phát sinh tiếng nổ vang thật lớn, nguyên bản Phật oán này tồn tại, thật giống như một cây cột kèo của phòng ốc, mặc dù mục, nhưng mà lại chống đỡ cả phòng ốc. Hiện tại cột kèo này bị Lạc Ly rút ra, nhất thời cả di tích, mất đi trụ cột, cuồng phong thời không vô tận lập tức tiêu thăng, ở bên trong cả di tích, điên cuồng chấn đãng. Oanh, oanh, oanh, từng điện phủ vỡ nát, từng kiến trúc sụp đổ, cả thế giới, đều giống như muốn đem hủy diệt, Lạc Ly cùng Tuyết Mi ở bên trong di tích này, cũng là như thế. Gặp phải nguy hiểm lớn nhất, bị cuồng phong thời không này thổi quét phá diệt. Lạc Ly duỗi tay ra, thu hồi Hỗn Nguyên Kim Đăng, Phật bảo khác, chỉ có thể bỏ qua, phải bỏ chạy. Nhưng mà cuồng phong thời không này, trải rộng thiên địa, phong tỏa lấy tất cả khả năng bỏ chạy của Lạc Ly có thể bỏ chạy, Tuyết Mi lại không cách nào rời khỏi, chính mình vừa đi, Tuyết Mi tất nhiên cuốn vào bên trong cuồng phong này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Ly cắn răng một cái, hắn đem Tuyết Mi chắn ở phía sau chính mình, đem nàng bảo hộ, lập tức muốn châm lửa Hỗn Nguyên Kim Đăng. Nhưng mà bên trong Hỗn Nguyên Kim Đăng, Phật linh nhiều lắm, áp chế Kim Đăng, kim quang phòng ngự này, thế mà không cách nào châm lửa. Lạc Ly mạnh giống to một tiếng, trong nháy mắt, hắn chính là biến đổi, cả người, sinh ra vô tận chân hỏa. Lấy chân hỏa chính mình, đối kháng cuồng phong thời không đáng sợ này, hắn không có rời khỏi. Liệt hỏa dâng lên, đối kháng cuồng phong thời không, vô tận cuồng phong thời không, cùng liệt hỏa của Lạc Ly dây dưa cùng một chỗ. Bên trong chân hỏa, lửa cháy hung hung, mà thế, sáng thế, mà thế, sang thế, từng cái thế giới sinh sinh diệt diệt, e rằng cuồng phong thời không cũng là luyện hóa. Nhưng mà cuồng phong thời không quá cường đại, không đến trong nháy mắt, toàn bộ pháp bảo cửu giai trên người Lạc Ly, thế mà từng cái vỡ nát, toàn bộ bị cuồng phong thời không cùng hỏa diễm trùng kích giao dung mà vỡ nát. Không chỉ là như thế, thân thể Lạc Ly bắt đầu sụp đổ từng chút một, xuất hiện liệt văn, cuối cùng thế mà cũng là vỡ nát theo. Lạc Ly tử vong, ngay tại thời khắc Lạc Ly tử vong, thần uy thần sinh đột nhiên khởi động. Lục Trần Linh Ảnh Thái Thượng Chính Nhất Ngũ Hành Châu hoảng hốt xuất hiện, sau đó dung nhập đến bên trong hỏa diễm tàn tồn của Lạc Ly. Liệt hỏa hung hung, chân ý bất tuyệt, hỏa chi đạo niết bàn trọng sinh. Chân ý bất diệt, liệt hỏa dâng lên, thân thể Lạc Ly lại một lần nữa ngưng kết xuất hiện, hoàn mỹ vô hà. Nhưng mà cuồng phong thời không tiếp tục, vẫn mãnh liệt như vậy, Lạc Ly lại một lần chịu thương, liệt văn vỡ nát. Lại một lần nữa phục sinh xuất hiện, tuần hoàn lặp đi lặp lại như thế. Dưới vô tận thống khổ, Lạc Ly lại một chút không sợ, ngược lại cười to. Liệt hỏa hung hung, luyện thần khu ta, hỏa ý bất diệt, thân ta bất tử. Lạc Ly chính là gắt gao hộ trụ Tuyết Mi, đau khổ kiên trì. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. Năm ấy, ta bất quá là một thiếu niên nho nhỏ, để cho ngươi rời khỏi ta, ta khi đó không cách nào đối kháng. Hiện tại ta là Lạc Ly thiên hạ vô địch, ta nhất định sẽ canh giữ ngươi. Canh giữ ngươi, thẳng đến vĩnh viễn. Lấy tín niệm này, Lạc Ly dùng đạo chính mình, huyết nhục chi khu chính mình, đối kháng cuồng phong thời không, kiên trì. Nhìn Lạc Ly lần lượt bị cuồng phong thời không hóa thành bụi phấn, Tuyết Mi liều mạng vùng vẫy, nàng không muốn Lạc Ly vì thủ hộ nàng mà chịu khổ, nàng muốn hy sinh chính mình, nhưng mà nàng tránh không thoát Lạc Ly bảo hộ. Dần dần nàng không hề vùng vẫy, chỉ là nhìn chằm chằm, ký ức xa xôi, phục hồi từng chút một, nước mắt rơi xuống. Loại kiên trì này cũng không phải không có chỗ tốt, cuồng phong thời không này, thật giống như là một chiếc cối xay, đang mài Lạc Ly. Đại đạo hỏa của Lạc Ly, ở bên trong cối xay này, rất nhiều góc cạnh, vô số dị hỏa, liền liền bị mài nhỏ tiêu tán, dung nhập bên trong chân hỏa, triệt để dung hợp. Ở bên trong cuồng phong thời không này, Lạc Ly cắn răng đau khổ kiên trì, đại đạo hỏa của Lạc Ly, càng lúc càng là hoàn mỹ, càng lúc càng là cường đại. Cường đại đến trình độ nhất định, đột nhiên, Lạc Ly phát hiện, chính mình trước kia nắm giữ 35 thiên đạo, thế mà bị đại đạo hỏa chính mình bắt đầu cắn nuốt. Thời điểm tấn thăng phản hư, Lạc Ly nắm giữ bao gồm thiên đạo hỏa ở trong 35 thiên đạo, nhưng mà sau này, Lạc Ly một lòng tu luyện đại đạo hỏa, thiên đạo khác đều ở trong trạng thái bất động. Nhưng mà hôm nay, bọn chúng đã biến, kim, mộc, thủy, thổ, dần dần chia ly, dung nhập đến bên trong đại đạo hỏa của Lạc Ly, sau đó là nhật, nguyệt, xuân, thu, hạ, đông, lại sau đó là phong, lôi, cương, nhu, khinh, trọng, động, tĩnh, phân, hợp, chân, ngụy. Cuối cùng là đạo thiên địa, 35 đại đạo này, thế mà chỉ còn lại có 10 cái cuối cùng, thời, không, âm, dương, sinh, tử, quang, ám, khô, vinh, đại đạo khác toàn bộ bị đại đạo hỏa dung hợp. Cuồng phong thời không, thi ngược vạn vật, nhưng mà cuối cùng cũng có lúc tiêu tán. Dần dần cuồng phong thời không tán đi, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến tận đây hắn hồi phục bình thường, hắn dám gánh ở cuồng phong thời không này xâm nhập, mà vẫn còn sống. Hắn liều mạng thủ hộ Tuyết Mi, Tuyết Mi đột nhiên ôm lấy Lạc Ly, hô to hẳn lên. Lạc Ly ca, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, ta là Tuyết Mi, ta là Tuyết Mi. Lạc Ly nhìn về phía Tuyết Mi, nhất thời biết nàng hồi phục ký ức, cũng là ôm lấy nàng hô. Tuyết Mi, ngươi trở về, ngươi trở về. Thời điểm còn nhỏ phân biệt, hiện tại rốt cuộc đoàn tụ, trở về. Hai người ôm nhau mà khóc, rất lâu lúc này mới tách ra, thật ra giữa bọn họ càng nhiều là thân tình. Lạc Ly cười nói, tốt rồi, cửu tử nhất sinh, chúng ta thiếu chút nữa đã chết, một lần này nhìn xem lão hòa thượng, bởi chúng ta báo thù như thế nào đi. Nói xong, hắn bắt đầu liên hệ lão hòa thượng, nhất thời thông qua Thái Sơ Phường Thị, cùng lão hòa thượng liên hệ được. Nhìn vô số Phật linh bên trong Hỗn Nguyên Kim Đăng, lão hòa thượng kích động không thôi, nói. Thí chủ, đa tạ đại ân, người muốn cái gì chúng ta cho người cái đó. Lạc Ly cười nói, đừng nói quá, các người nơi đó đến cùng có cái gì. Lão hòa thượng nói, lần này, chúng ta nguyện ý xuất ra thành ý lớn nhất, chúng ta có một món pháp bảo thập nhất giai, chính là nguyên nhân bà xa thế giới chúng ta biến dị, linh khí đều bị pháp bảo này hấp thu, làm tạ lễ của chúng ta. Chương 1381, Thủy Tinh Châu Ánh Lộ Ngưng Tương. 1. Lạc Ly nhíu mày nói, pháp bảo này là cái gì? Dẫn đến linh khí bà xa thế giới các người biến dị. Ta như thế nào cảm tạ 10 phần nguy hiểm đây? Lão hòa thượng nói, ngài yên tâm, tuyệt đối không đáng cười. Bảo này danh viết Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán, chí bảo vô thượng. Nghe lời này, Lạc Ly sửng sốt, nói Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán. Ta như thế nào giống như nghe nói qua đây? Lão hòa thượng kiêu ngạo nói, đương nhiên, bảo này chính là 10 vạn năm trước phân bảo nham thịnh hội. Ở bên trong phân bảo nham, chí bảo bay ra đầu tiên, bị cường giả bà xa thế giới ta khi đó đoạt lấy. Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán, rất quen thuộc, nhớ ra rồi, chính là nó. Lạc Ly nhất thời nhớ tới. Năm ấy chính mình ở tiên điền gieo hạt, được đến phương pháp phi thăng Hỗn Nguyên Tông. Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán, một tán nơi tay, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Lạc Ly tim đập mạnh, đây là chí bảo quan trọng để Hỗn Nguyên Tông phi thăng được đề xuất ở trong tiên điền, không ngờ rằng lại đang lù lù ở trước mắt. Đúng là đi tìm mòn giày không thấy, cuối cùng lại có được mà chẳng tốn một chút công. Lúc này có 12 cao tăng xuất hiện, mỗi một người đều thuộc phản hư cảnh giới chân Phật. Bọn họ đều đang tận lực khiêng một cây ngọc tán. Lạc Ly nhíu mày, lẽ nào cây Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán này lại nặng như thế? Lão hòa thượng cũng ở trong đó, mọi người cùng nhau thi triển pháp quyết, thông qua đường hư không, đưa vào trong phường Thái Sơ, sau đó đặt vào tay Lạc Ly. Cây ô này vừa được đặt vào tay, cảm giác duy nhất mà Lạc Ly cảm nhận được chính là nặng. Nặng ở đây không phải trọng lượng, vì trọng lượng của nó chưa đến một cân, nặng là ở bên trong nó, kiên cố không gì phá được. Cầm chiếc ô trong tay, giống như thái dương ở trên trời đều bị ngươi nắm lấy, mặc dù nhìn qua thì rất bình thường, nhưng mà ẩn chứa ở bên trong lại là một nguồn lực vô tận. Cho đến nay, cây Thượng Thanh Nguyên Thủy Tán này không có bất cứ không gian chữ vật nào chứa được, hoặc là nói, nếu để nó trong chữ vật pháp bảo của Thứ Nguyên Động Thiên, lập tức pháp bảo sẽ bị sụp đổ, mà để vào Thứ Nguyên Động Thiên thì Thứ Nguyên Động Thiên cũng bị phá hủy ngay tức khắc. Lạc Ly cũng không phải ở cảnh giới phản hư bình thường, vậy nên cây Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán này được hắn cầm chắc trong tay. Cây Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán này nhìn qua cũng chỉ như ngọc tán bình thường, không có gì đặc biệt, chỉ có điều bất luận là nhìn vào cán ngọc tán hay mặt ngọc tán cũng đều không phát hiện ra là luyện từ chất liệu gì. Chất liệu này không phải bạc, không phải gỗ, không phải ngọc, ngay cả kẻ nắm trong tay vô số pháp bảo trong thiên hạ như Lạc Ly cũng không thể nhìn ra là luyện từ cái gì. Có điều cả cây ngọc tán này ôn nhuận nội liếm, thanh hoạt liếm diếm, sắc trạch ngưng cho nội bộ, màu sắc khiến người ta khó có thể quên. Liếc nhìn một cái liền có cảm giác như ở vực sâu của vũ trụ. Lạc Ly thử tìm cách mở chiếc tán này ra, nhưng lại phát hiện dù mình dùng cách gì cũng không thể mở Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán ra được. Lão hòa thượng thấy Lạc Ly muốn mở tán ra, vội vàng hô, đừng mở, đừng mở. Truyền thuyết kể rằng, năm ấy, khi cái tán này vừa được mở ra, toàn bộ linh khí bà xa thế giới của chúng ta đều bị nó hấp thu hết, nên giờ mới như vậy. Lạc Ly nghe hắn nói nhưng cũng không mấy để ý, vẫn tiếp tục muốn mở cái tán này ra, nhưng bất luận hắn dùng cách nào cũng không mở được. Thời cơ chưa tới, Lạc Ly lắc đầu, thu hồi cây tán lại, nhìn về phía lão hòa thượng, nói khách khí vài câu kết thúc cuộc nói chuyện, hoàn tất giao dịch. Do không cách nào cất cây thượng thanh nguyên thủy thiên la tán vào trong động thiên, Lạc Ly đành võng nó ở sau lưng, cảm giác như đang cõng một ngọn núi lớn, nặng vô cùng. Lúc này Tuyết Mi quay về, sau khi Lạc Ly và lão hòa thượng kết thúc giao dịch, Tuyết Mi đi vào di tích tìm hiểu tình hình. Nàng nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly ca, huynh đến đây xem đi, rất kỳ lạ. Lạc Ly đi theo Tuyết Mi đi vào trong di tích, trải qua sự tẩy rửa của cuồng phong, cả di tích xảy ra những biến đổi vô cùng lớn, bất luận là Phật đường hay là đình đài lầu các, tất cả đều biến mất, tất cả đều bị cuồng phong nghiền nát. Cả khu di tích khiến cho người ta phải thập phần kinh ngạc, vô số mảnh nhỏ lấp lánh như thủy tinh đang trôi nổi trong không trung. Tuyết Mi nói, Lạc Ly ca, những mảnh thủy tinh này rất huyền bí. Nói xong, nàng cầm lấy một miếng, nhưng miếng thủy tinh đó lập tức trượt khỏi tay nàng, giống như không tồn tại chung một thế giới với nàng. Lạc Ly nhíu mày nói, đây là cái gì? Tuyết Mi nói, nó chính xác là tinh hoa của già diệp đại thế giới. Già diệp đại thế giới bị ma kiếp phá diệt, cả thế giới nùng xúc vì thế địa di tích, sau đó lại bị người siêu độ ma oán, trải qua sự tẩy lễ của cuồng phong, khiến cho cả thế giới trở lên vỡ nát tiêu tán. Nhưng ma Lạc Ly ca, huynh là anh dùng bản thân mình cản trở thì không cuồng phong, đã cứu ta không chết, cũng chính là nhờ có huynh ngăn trở, nên thế giới này cũng không tiêu tán. Nhưng mà phá hư di tích này, tất cả đều biến mất, cuối cùng chỉ còn lại những mảnh thủy tinh này. Lạc Ly đưa tay ra chạm thử, thật kỳ lạ là Tuyết Mi không thể chạm vào những mảnh thủy tinh kia nhưng Lạc Ly lại có thể. Lạc Ly cầm một mảnh thủy tinh trong tay, mặt trên có rất nhiều phù văn, tầng tầng lớp lớp giống như phù điệp, có điều phù điệp này không phải do con người tạo thành mà là trải qua sự thổi quét của thì không cuồng phong mà tiến hóa thành. Những thứ này là do Lạc Ly mà có, cho nên chỉ có Lạc Ly mới có thể chạm vào chúng. Có điều những mảnh thủy tinh này cũng giống như trong thiên địa, từ từ tán đi. Tuyết Mi vội vàng nói, Lạc Ly ca, huynh mau thu những mảnh thủy tinh này lại đi, chỉ có huynh mới có thể thu thập chúng, đây chính là tinh hoa của một đại thế giới. Những tinh hoa thế giới này có thể khiến thứ nguyên động thiên trở lên vô cùng kiên cố, càng thêm mạnh mẽ. Lạc Ly nghe xong lập tức thu hết những mảnh thủy tinh này, cất hết chúng vào trong thái sơ động. Đột nhiên thái sơ số 10 nói, chủ nhân, xin chủ nhân hãy phong ấn những mảnh thủy tinh này trước đã. Lạc Ly lập tức ra tay, nhất thời từng đạo hỏa viêm xuất hiện, hóa thành những chiếc hộp, lập tức phong ấn những mảnh thủy tinh này. Hắn tin tưởng thái sơ số 10, quả nhiên thái sơ số 10 nói. Chủ nhân, những tinh hoa thế giới này 10 phần quý trọng, hơn nữa chúng còn có những tác dụng rất huyền diệu. Chủ nhân, ta kiến nghị khi ngài tấn thăng cảnh giới quy nguyên thì hãy sử dụng những tinh hoa này để tiến hóa thái sơ động thiên. Những tinh hoa thế giới này cộng thêm việc ngài tấn thăng cảnh giới, thì lần tiến hóa này của thái sơ động thiên nhất định sẽ thập phần hoàn mỹ. Chương 1381, Thủy tinh châu ánh lộ ngưng tương. 2. Còn những việc khác cứ giao cho ta xử lý, ta sẽ có cách luyện hóa chúng thành tinh hoa của thế giới thứ nguyên. Ta luyện chế ra thứ tiến hóa thứ nguyên thế giới, có thể cường hóa những người trong thứ nguyên động thiên, nhưng ý nghĩa thực sự lại không phải như thế. Nếu đối phương sử dụng những tiến hoa tinh hoa này cường hóa thứ nguyên động thiên của chính mình, gặp ngài, trở thành địch thủ của ngài, ngài có thể kích hoạt những cạm bẫy ta để lại cho ngài, lợi dụng những đặc tính đến từ một đại thế giới của những tinh hoa này, hình thành thì không đồng đạo, từ đó thứ nguyên động thiên của đối phương và thái sơ động thiên của ngài sẽ ở cùng một chỗ. Đến lúc này, thái sơ động thiên của chúng ta có thể thâu tóm được thứ nguyên động thiên của đối phương. Mà nếu đối phương là địch thủ của ngài, việc mất đi thứ nguyên động thiên, ít nhất sẽ phế đi một nửa tu vi của hắn. Sắp tới đã là đại hội tông môn rồi, muốn quật khởi Hỗn Nguyên Tông, ta nghĩ địch thủ của ngài sẽ rất nhiều, nhất định là rất nhiều. Phàm là phản hư cảnh đều có thứ nguyên động thiên của riêng mình, một chiêu này vô cùng âm hiểm, Lạc Ly thầm nghĩ, gật đầu nói, được, ngươi làm đi. Đúng rồi, Thái Sơ Phường có thể khai nghiệp sao? Chủ nhân, ngài yên tâm, Thái Sơ Phường đã chuẩn bị xong rồi, hoàn toàn có thể khai nghiệp. Thái Sơ Phường tiếp tục tấn thăng, cần nhiều thời gian một chút. Chủ nhân, Thái Sơ Phường tấn thăng lên tới cấp 7, toàn bộ tài liệu ta đều đã thấu toàn, giờ chỉ còn chờ thời gian tấn thăng nữa thôi. Thái Sơ Phường thị vừa mới tấn thăng cảnh giới, cần ít nhất là 5 năm để củng cố thì mới có thể tiếp tục tăng cảnh giới nữa. Trước kia ngươi nói, nếu như Thái Sơ Phường thị có thể tấn thăng lên cảnh giới khư, ta thăng lên tiên giới, khi đó bán Thái Sơ Phường thị này, trấn đán những người của thương hội, Hỗn Nguyên Tông hội sẽ có lợi, Hơn nữa Trấn Đán Thương Hội sẽ lấy được nguồn tinh hải nguyên bản của thế giới, giúp ta luyện chế bảo vật thế giới. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lạc Ly nhẹ nhàng hỏi một câu, Thái Sơ số 10 lập tức hồi đáp. Chủ nhân, theo như ta biết, Thái Sơ phường thị này của chúng ta, thoạt nhìn thì chính là thương hội giao dịch, nhưng ý nghĩa thực tế của nó chính là một hạt giống. Lạc Ly sửng sốt hỏi, hạt giống? Thái Sơ số 10 đáp, đúng vậy thưa chủ nhân, là hạt giống. Mùa xuân trồng một hạt, mùa thu thu cả đấu. Phải biết ở thời đại viễn cổ thì đây chính là một phương pháp tu luyện sáng tạo siêu cấp. Chủ nhân, trong quá trình Thái Sơ phường thị của ngài trưởng thành, vô số cường giả tới đây giao dịch, vô số hàng hóa được lưu thông ở đây. Bất luận là những cường giả đó, hay là những vật hóa ấy đều có thể nói là từng là tinh hoa của đại thế giới, đặc biệt tiên nguyên hóa tệ, chính là vận khí của thế giới. Thái Sơ phường thị giống như một hạt giống, những tinh hoa được lưu chuyển trong Thái Sơ phường thị giống như nước, ở một tốc độ nào đó, chúng sẽ dưỡng dục, giúp cho Thái Sơ phường thị thêm trưởng thành, lớn mạnh. Thái Sơ phường thị hấp thu vô số tinh hoa của đại thế giới, dần dần trưởng thành, cuối cùng trưởng thành đến cảnh giới khư, lúc đó sẽ hoàn toàn thành thục, và sẽ nhận được một kết quả, đó là chỗ Thái Sơ phường thị này đến, toàn bộ tinh hải bổn nguyên, tập trung mà thành thế giới chi bảo. Những bảo vật này dù là đặt vào tiên giới hay là ma giới cũng đều vô cùng quý giá, có giá trị liên thành. Lạc Ly gật gật đầu nói, ta đã hiểu rồi, nguyên lý này cũng giống như tạo thiên sách, coi vũ trụ là một cái lò luyện khổng lồ, coi chúng sinh là nguyên liệu, đại khí phách. Thái Sơ số 10 tiếp tục nói, đúng vậy thưa chủ nhân, chỉ có điều chủ nhân sáng tạo ra pháp môn năm ấy, qua thời gian dài như vậy, hoặc là họ đã tiêu tan, hoặc là đã rời khỏi vũ trụ. Thế giới bảo vật đối với họ đã không còn ý nghĩa, không đáng để ý, cho nên pháp môn còn, những người được lợi sẽ trở thành chủ nhân của thương hội. Có bảo vật này, khi đến tiên giới thì cũng có thể coi như có chỗ để dựa vào, đến đây có thể tiên lộ hành thông. Lạc Ly gật đầu nói, được, bắt đầu từ sau này sẽ lấy Thái Sơ phương là chủ, nhanh chóng nâng cấp lên cảnh giới khư. Không biết vì sao ta có một cảm giác, giống như ở một thế giới xa xôi có người nào đó đang gọi ta. Thái Sơ số 10 nói, đúng vậy, thuộc hạ hiểu rõ, thực ra chủ nhân, ký ức này là khi ta tấn thăng lên cảnh giới chàng mới chậm rãi phát sinh. Hơn nữa cũng không phải toàn bộ pháp linh giao dịch thương hội đều có ký ức này. Bởi vì lúc đó ngài nắm trong tay ngũ hành thiên địa chân ý, chỉ khi thiên địa chân ý lực thấm vào ta mới có thể thức tỉnh được ký ức này. Lạc Ly nói, bảo vật thế giới, không biết sẽ ra cái dạng gì. Không biết rút cuộc tiên giới có cảnh sắc như thế nào. Lúc này tất cả những tinh hoa thế giới tồn tại trong di tích Già Diệp đều đã được thu lại. Di tích hóa thành hư vô, Lạc Ly nhìn về phía Tuyết Mi nói. Chỗ này đã không còn ý nghĩa gì nữa, chúng ta đi thôi. Tuyết Mi cười nói, Lạc Ly ca, muội đã tìm được huynh, từ nay về sau, huynh đi đâu muội sẽ đi đến đó. Hai người rời khỏi nơi này, bởi vì di tích ở đây đã biến mất, khắp đại lục không ngừng vâng lên những tiếng nổ đùng đùng, làm người ta có cảm giác thế giới sắp sụp đổ. Hai người nhanh chóng đi đến bờ biển, Lạc Ly sửng sốt khi thấy cự đầu kình còn đang ở bên bờ biển đợi Lạc Ly. Nhìn thấy Lạc Ly nó liền nói, mặc dù ở đây rất nguy hiểm, nhưng mà ngươi trả ta lộ phí không tồi nên bổn tỏa cũng không phải loại phế vật không biết đạo lý, đi, lên đây ta đưa các ngươi rời khỏi đây. Lạc Ly thật lòng đối với nó nên bây giờ cự đầu kình này cũng lấy chân tình đáp lại Lạc Ly, liều chết chờ ở đây. Lạc Ly ôm quyền nói, đa tạ, hắn dẫn Tuyết Mi đi lên cự đầu kình lập tức rời khỏi chỗ này, vượt khỏi vùng biển nguy hiểm này, trở về Tây Vực. Rời khỏi vùng biển này, bước ra trung thiên chủ thế giới. Lạc Ly khẽ thở dài một hơi, trong lòng thấy thoải mái hơn. Có điều, khi hắn nhìn về phía xa xa, lại luôn có một cảm giác như có ai đó đang gọi mình mà không biết người đó là ai. Nhưng mà nghe kỹ một chút, tiếng gọi đó lại giống như hoàn toàn biến mất, không một chút cảm giác gì hết. Lạc Ly cáo biệt cự đầu kình, quay trở về Hỗn Nguyên Tông. Hắn định luyện để tấn thăng lên cảnh giới quy nguyên. Lạc Ly dẫn Tuyết Mi một đường vô sự, nhanh chóng trở về đại lục Nam Hải Tuyên Châu. Khi đại lục Tuyên Châu ở ngay trước mắt, Lạc Ly quay sang nói với Tuyết Mi. Tuyết Mi, từ nay về sau nơi đó chính là nhà muội. Tuyết Mi cười nói, huynh đi tới đâu muội sẽ đi tới đó. Chương 1382, Kiếm Thần Phi Thiên Nhiên Chân Hỏa. Lạc Ly trong lòng cao hứng, Tuyết Mi lại nói, Lạc Ly ca, muội không muốn gặp người khác, huynh để muội ở trong Thứ Nguyên Động Thiên của huynh được không? Lạc Ly thu hồi tinh hoa thế giới nhưng cũng không tiến hóa Thái Sơ Động Thiên, cho nên hoàn toàn có thể giấu người vào đó, nếu Tuyết Mi không muốn gặp người khác. Lạc Ly liền nói, được, muội vào đi. Tuyết Mi đối với Lạc Ly mà nói chính là thân nhân, chính là một người thân, Lạc Ly rất tín nhiệm nàng, nhất thời để cho Tuyết Mi tiến nhập vào trong Thái Sơ Động của Lạc Ly để ẩn nấp. Lạc Ly lại tiếp tục đi về hướng Hỗn Nguyên Tông. Trở lại tông môn, Lạc Ly trực tiếp tới đại điện của Hỗn Nguyên, liền thấy Vương Ngũ sư huynh đang ngồi ở đó. Lạc Ly hỏi, sư huynh, trong mấy năm đệ đi, Hỗn Nguyên Tông có xảy ra chuyện gì lớn không? Vương Ngũ sư huynh lắc đầu nói, Thạch Xuyên sư bá tấn thăng phản hư cảnh giới. Lạc Ly nhất thời mừng rỡ, nói thật tốt quá, chúc mừng Thạch Xuyên sư bá. Ngày trước Thạch Xuyên sư bá vô cùng tín nhiệm Lạc Ly, nói thế nào cũng không sử dụng tinh hoa thần ma, hôm nay rút cuộc cũng được báo đáp, dựa vào năng lực bản thân, tấn thăng thành phảo hư. Vương Ngũ sư huynh lại nói, có điều sư đệ tạ nguyên tấn thăng phản hư cảnh thất bại, đã quy trần. Lạc Ly không khỏi thở dài một tiếng, lúc trước tạ nguyên cũng không sử dụng tinh hoa ma thần để tấn thăng phản hư, kết quả cuối cùng lại bị chết. Lạc Ly duỗi tay ra xuất ra 12 viên tinh hoa ma thần nói, mấy cái này đệ trình lên tông môn, để lưu lại cho người nào có duyên đi. Vương Ngũ nhìn thấy tinh hoa ma thần liền không khỏi gật đầu nói, đồ tốt, đồ tốt. Hắn thu hồi chỗ tinh hoa ma thần này vào, sau đó nói, đúng rồi, hình như thiên hạ thứ 8 Lạc Bạch Tận bị sát hại, hắn vừa chết, hỏa thần tông mất đi chỗ dựa, triệt để suy bại, hai kẻ phản hư còn lì kẻ chạy đông người chạy tây, một môn phái cứ thế mà hủy diệt. Lạc Bạch Tận chết, Lạc Ly biết, cho tới nay, sau khi hỏa thần tông không có người kế nhiệm, đã bắt đầu có những dấu hiệu suy bại, cho đến khi hắn vừa chết, liền triệt để sụp đổ. Lạc Ly lắc đầu, Vương Ngũ tiếp tục nói, ngoài ra, 3 năm trước, người đứng thứ tư thiên hạ trưởng giáo Thái Bạch, Thạch Trung Tiên, cũng đã phi thăng lên tiên giới. Lạc Ly nghe xong nhất thời sửng sốt hỏi, Thạch Trung Tiên. Thạch Trung Tiên tật ra chính là cha của kiếm thần có ngày hôm nay đều là nhờ vào có người đứng ở sau ủng hộ. Thật không ngờ rằng hắn lại có thể phi thăng, mặc dù đây là tin tốt, nhưng sợ rằng kiếm thần sẽ vì thế mà thương tâm. Nghĩ đến đây, đột nhiên ánh mắt của Lạc Ly bỗng trợn ngược lên. Tiếng gọi đó, hắn biết là ai gọi rồi, chính là kiếm thần. Lúc ở Thuyên Uyên Hải, nơi đó hợp thành một giới, cách tuyệt với vạn vật, cho nên không thể nghe được tiếng kiếm thần đang gọi, đến khi rời khỏi đó rồi thì tiếng gọi của kiếm thần cũng tắt ngấm. Nàng gọi mình làm gì? Lẽ nào có chuyện gì? Bất luận nàng làm sao, nhưng nàng đã gọi mình như thế thì nhất định là có việc. Lạc Ly lập tức đứng ngồi không yên, đứng phắt dậy, chạy về hướng Côn Luân. Tuyết Mi đột nhiên hỏi, Lạc Ly ca, làm sao vậy? Lạc Ly nói, ta có một bằng hữu, hình như đang có chuyện, ta qua đó xem sao. Lạc Ly khởi động, đi thẳng về địa vực Trung Nguyên, bay ra 3 vạn dặm, lập tức lại lóe trở về. Như vậy quá chậm, sử dụng truyền tống trận tông môn minh hữu. Mặc dù hao tổn rất nhiều sức, nhưng lại có thể lập tức đến địa vực Trung Nguyên. Ngay lúc hắn định sử dụng tống trận của tông môn thì đột nhiên phía xa xa lại truyền đến một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Hình như là một loại linh khí chấn động, một loại thiên địa cộng minh, ngoài ra, còn có một loại cảm giác lưu luyến không rời, một loại cảm giác ly biệt. Trong lòng Lạc Ly nhất thời hiểu rõ tất cả đã quá muộn, mọi chuyện đã định. Nhìn tống trận tông môn đang vận chuyển, Lạc Ly lắc đầu, xoay người quay về đại điện của Hỗn Nguyên Tông. Vương Ngũ đang chạy đến, kích động nói, Lạc Ly sư đệ, có tin tức lớn, kiếm thần, thiên hạ đệ nhất Côn Luân kiếm thần, phi thăng rồi. Nghe được tin này, trong lòng Lạc Ly trở nên tê tái, nàng phi thăng rồi, có lẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa. Cảm giác đau đớn đến khắc cốt ghi tâm, cảm giác như tim bị cắt làm đôi, trong một khắc này Lạc Ly mới biết trong lòng mình có ai. Vương Ngũ nói, rất khó có thể tin, không thể tưởng được kiếm thần thế mà phi thăng, quá đột ngột. Nàng vừa đi, thế cục Côn Luân liền đại biến, chính xác hơn là hình thế thiên hạ đều đại biến. Kiếm thần, có thể nói chính là trụ cột vững vàng trong thế giới, bất luận là dị tộc tử Nan Đà, hay là truy sát tiên nhân vượt giới, hay những đại sự trên thế giới đều do nàng chủ trì. Nay nàng đột nhiên phi thăng, thế giới như rắn mất đầy, thiên địa liền biến đổi. Lạc Ly không nhịn được nói, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hắn khó có thể tin được. Đột nhiên, ở nơi xa xăm kia, một đạo kiếm khí, xuyên qua thì không, bắn thẳng đến chỗ Lạc Ly. Kiếm khí này xuất phát từ trong thiên địa xa xôi, nhất thời dẫn phát đến Hỗn Nguyên Tông vô số kết giới, hệ thống phòng ngự địa hỏa long cũng đại chấn. Nhưng một kiếm này lập tức xuyên thấu qua bọn họ, tiếp tục đi đến trước mặt Lạc Ly. Nhìn sang liền thấy trước mắt Lạc Ly xuất hiện một cây thần kiếm, chính là Lục Tiên Kiếm. Lục Tiên Kiếm bay tới trước mặt Lạc Ly, sau đó dừng lại, không nhúc nhích, tiếp đó liền hóa thành huyễn ảnh của kiếm thần. Nhưng lúc này kiếm thần không hề mặc trang phục nam nhân nữa mà là một nữ tử, nàng mỉm cười nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly, ta đi rồi. Lạc Ly nhìn nàng thật lâu cũng không nói gì, và cũng không biết nên nói gì. Đây là hình ảnh lưu âm của kiếm thần. Lạc Ly, thật ra ta không muốn đi, nhưng mà Tiếu Ngư bị bọn họ bày mưu tính kế, vạn năm công lực đạt đến đỉnh, cảnh giới cứ thế một đường tiêu thăng, đến bây giờ đã đạt tới cực hạn của phi thăng rồi. Thật ra có lẽ ngươi đã cảm nhận được Tiếu Ngư chính là ta, năm ấy Tây Vương Mẫu đau khổ quấn lấy ta, yêu mến không thôi, mà ta khi ấy đang mắc ở cửa ải khó khăn, không cách nào tấn thăng phản hư. Cuối cùng, ta sử dụng phương pháp thương khung bảo giám, đem cắt bỏ toàn bộ những yếu đuối, thơ ngây, sự yêu mến của mình, hóa thành tiếu ngư, trong lòng ta chỉ lưu lại thần kiếm. Đến bây giờ ta mới có thể trở thành kiếm đạo vô song, tung hoành thiên hạ, không có chiến bại. Tiếu ngư phi thăng, nếu chỉ dựa vào tu vi tâm cảnh của nàng, căn bản không thể thông qua thiên kiếp, nàng bị diệt vong thì ta cũng sẽ chết, ta chỉ có thể một lần nữa triệu hồi bản ngã, trọng tố nhục thân, hợp nhất hai thân thể, giải khai tình thế nguy hiểm. Nhưng mà, linh khí trùng thiên, ta đã không thể khống chế được, cho nên ta chỉ có thể phi thăng. Lạc Ly, tạm biệt, ta đi rồi ngươi nhớ bảo trọng, ngươi phải cẩn thận với bọn họ, sau khi bọn họ tiến bước ta đi rồi, bọn họ muốn làm gì giữa trời biển này đều không có ai cản được. Bọn họ nhất định sẽ dùng toàn lực đối phó với Hỗn Nguyên Tông, ngươi phải cẩn thận. Chương 1383, Cửu Đại Dị Tượng Quy Nguyên Thành. 1. Đột nhiên Lạc Ly thấy trong lòng chợt lạnh, nhìn nàng giống như một vị tiên tử trên trần thế, không hề phù hợp với thế giới này, trong nàng thật siêu nhiên thoát tục, kiều diễm mỹ lệ. Năm ấy, trong lần đầu tiên gặp mặt, nàng một kiếm cắt trời. Lần tái ngộ ở Đông Hải, nàng lại vô cùng kinh diễm. Đại chiến dị tộc, sau lưng dựa vào nhau, truy sát tiên nhân, sinh sinh tử tử, Lạc Ly không nhịn được, ánh mắt nhuận hồng, nhìn nàng nói, ngươi phải đi rồi. Ngươi cũng muốn rời đi rồi. Lạc Ly vươn tay muốn giữ lấy tay kiếm thần, nhưng chỉ chạm vào hư không, kiếm thần đã không còn, tất cả chỉ là hư ảnh. Lạc Ly tự trách mình, lúc kiếm thần cần mình nhất thì mình lại không có mặt. Kiếm thần nhìn Lạc Ly nói, ta đi rồi, nhưng ta tin rằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Ta ở tiên giới chờ ngươi, ta tin tưởng Lạc Ly của ta nhất định có thể phi thăng tiên giới, đi tìm ta. Lạc Ly nói, nhất định, nhất định, ta nhất định sẽ đến tiên giới. Kiếm thần cười nói, đã nói rồi, không quản quá khứ, hiện tại hay tương lai đều ở tiên giới chờ ngươi, không gặp không rời. Lạc Ly cắn răng nói, không quản quá khứ, không quản hiện tại, cũng chẳng quản tương lai, ta nhất định sẽ đến tiên giới tìm ngươi, không gặp không rời. Kiếm thần đột nhiên nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Lạc Ly, nhẹ nhàng hôn Lạc Ly nói, ta muốn làm việc này từ rất lâu rồi. Đáng tiếc ta lại chưa lầm được. Đây có lẽ là điều duy nhất mà ta thấy hối hận trong đời này. Rất vui khi được gặp ngươi, Lạc Ly của ta, gặp được ngươi chính là may mắn của ta, tạm biệt. Rất lâu sau Lạc Ly mới nhẹ giọng nói, đừng đi. Đừng đi, đừng đi. Tiếng ho nhẹ nhẹ dần dần biến thành tiếng hô lớn, nhưng mà hình ảnh kiếm thần lại dần dần tiêu tán, thật ra nàng đã sớm rời khỏi thế giới trung thiên. Đến giờ khắc này Lạc Ly mới biết trong cuộc đời này người mình yêu nhất là ai, người có vị trí cao nhất trong lòng mình là ai. Đừng đi. Lạc Ly kêu to một tiếng vang dọi thiên địa, không cam lòng, tức tối, đau lòng. Là ai, mặc kệ các ngươi là ai, các ngươi xui xẻo rồi. Các ngươi thực sự đã chọc giận ta rồi đấy. Sự bực bội vô tận hoàn toàn bộc phát trên người Lạc Ly. Oanh oanh, lửa giận bùng lên. Ở trong nháy mắt này, bất luận là trên trời dưới đất, bất luận là đan lô vẫn là lò sưởi, toàn bộ hỏa diễm, ở một khắc này, toàn bộ trong nháy mắt dập tắt, sau đó lại là giấy lên, điên cuồng bốc cháy. Mà Lạc Ly đã biến mất không thấy, không thấy đâu nữa. Hỏa khí ngút trời, càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng mãnh liệt. Từ trước đến nay Lạc Ly vẫn luôn là người hòa nhã, cho dù trời long đất lở cũng không làm hắn tức tối, không thể làm ngọn lửa giận này bùng phát, cho nên hắn mới không có cách nào tấn thăng quy nguyên cảnh. Một khắc này, bởi vì kiếm thần phải rời khỏi khiến Lạc Ly thực sự nổi giận, bọn họ hại kiếm thần, không thể tha thứ. Liệt hỏa chân nhiên, mượn cái này tấn thăng quy nguyên. Liệt hỏa bùng cháy. Nhất thời chân khí trên người Lạc Ly không ngừng dâng lên, chân hỏa được kích hoạt triệt để, hỏa diễm vô tận chậm rãi tăng lên. Liệt hỏa dâng lên, tòng thiên linh trăm hội huyệt rót vào, kinh đại não tử phủ, qua lưỡi hạ hoa trì, từ từ chuyển xuống phế quản thập nhị trọng lâu, lưu kinh phế bộ hoa cái, ôn nhuận tâm thất giáng cung, quá tiểu tràng thập bát bàn địa phủ, tích cốt nhị thập tứ trụ thiên, tiến nhập tề hạ đan điền khí hải. Sau đó chân khí phân ra hai đạo, từ hai chân chạy vào tâm phế, tiếp đó lại quay về đan điền, chân khí bừng bừng dũng mãnh đi thẳng vào trong cơ thể hắn, nhất thời giống như nhấc lên từng cơn lốc biển, cuồng phong xâm nhập, sóng dữ ùa lên, lực lượng cuồng bạo ở khắp tứ chi bách hải hắn, toàn thân huyệt khiếu cùng nhau chấn động, phát ra tiếng nổ vang bùm bùm. Trong nháy mắt, cả người Lạc Ly liền biến mất, không nhìn thấy đâu nữa. Bên trong Thái Sơ Phường Thị, Thái Sơ số 10 nói, ai, xem ra chuyện khai nghiệp vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa. Nhất thời hắn đem hết những tinh hoa của già diệp thế giới đưa vào trong Thái Sơ Động Thiên. Cả Thái Sơ Động Thiên đều tấn thăng cảnh giới, phong bế và tiến hóa theo Lạc Ly. Lạc Ly biến mất, nhưng ở chỗ hắn biến mất, trong phạm vi 100 dặm, không có tu sĩ nào của Hỗn Nguyên Tông có thể tiến nhập, cho dù là phản hư cũng không thể. Nhưng mà Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán lại không hề chịu ảnh hưởng, một âm thanh nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, rồi yên lặng tại đó. Nháy mắt đã qua một năm này, sau khi kiếm thần phi thăng, nhất thời khiến cho mạch nước ngầm ở tiên giới cũng rung động. Trong một năm này, Côn Luân đột nhiên khiển trách Hỗn Nguyên Tông, bức bách tam đại tông môn vốn ở địa vực Sở Nam nay lại phải rời khỏi đó. Cũng với sự khiển trách của Côn Luân, Lạn Đà Tự, Tâm Ma Tông, Đại La Kim Tiên Tông cũng theo sát mà lên. Các tông môn vốn là địch thủ của Hỗn Nguyên Tông gồm Ngũ Hành Tông, Không Ma Tông, Lôi Ma Tông lập tức gieo hò vui vẻ, khí thế ngày càng cao. Nhưng mà không có một tông môn nào dám bén mảng đến địa vực Sở Nam, bởi vì địa hỏa Long Hào địa hỏa đại pháo của Hỗn Nguyên Tông không phải có thể xem nhẹ, phàm là kẻ nào bước vào địa vực Sở Nam, kể cả là phản hư cũng đều biến thành cho bụi. Địa vực Sở Nam nằm trong tay Hỗn Nguyên Tông và các phái đồng minh vừng vàng như thép, giọt nước cũng không có thể lọt vào, căn bản là không có cách nào có thể xâm nhập. Có điều, thời gian trôi đi, đại hội tông môn cũng sắp đến, Hỗn Nguyên Tông không thể không tham gia, toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ đều biết về đại hội tông môn này, tất sẽ có sóng gió. Một năm trôi qua, đột nhiên Thượng Thiên La Tán cắm trên đất lại có biến động, trên tán xuất hiện một đôi mắt. Đôi mắt này giống như hiện ra ở chín tầng mây, ước chừng ngàn trượng, như thực như hư. Ánh mắt này như có thể nhìn thấu cả thế giới, nhìn thấu trời đất, nhìn thấu vũ trụ. Đứng trước đôi mắt này, toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều cảm thấy lòng mình ớn lạnh, giống như toàn thân mình đều bị ánh mắt này xem phá hết, tất cả đều không cách nào che giấu, tất cả đều hiện rõ trong đôi mắt ấy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người của Trọng Huyền Tông đều kinh ngốc, từng người một nhìn lên bầu trời đều cho rằng thiên địa dị biến, chính là phản hư cũng đứng lên, nhìn về phía bầu trời mà không ngừng kinh ngạc. Thiên địa dị tượng, thần nhãn quan thế, đây là do Lạc Ly xuất quan, chậm rãi mở mắt. Sau đó đôi mắt ấy cũng từ từ biến mất, mà cùng với sự biến mất của đôi mắt này, trong hư không lại từ từ xuất hiện một pháp tướng. Pháp tướng này ước chừng cao vạn trượng, đầu đội trời chân đạp đất, lúc đầu thì có vẻ nhỏ tựa như nhận vật trong họa, nhưng mà ở giữa lại xuất hiện hoàng quang, khí ngút ngập trời, hình bong hiện rõ một người đang ngồi ngay ngắn, ngũ nguyện phục cồn, lồng lộng như núi lâm đầu, miểu miểu như ở trong mây. Ngũ quan bộ mặt đều ở sau hào quang, khó có thể thấy rõ, duy chỉ có hai mắt, như xuyên núi thấy chân hình, âm dương diệu hóa. Chương 1383, Cửu Đại Dị Tượng Quy Nguyên Thành. 2. Nhìn qua thấy giống Lạc Ly như đúc, tất cả đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều có cảm giác như nhìn thấy thánh. Thánh nhân giáng thế, chư thần lâm đàn. Trong tình huống dị thường này, không ít đệ tử Hỗn Nguyên Tông liền quỳ xuống, hướng về phía pháp tướng lễ bái, không chỉ có bọn họ, mà trong phường thị của Hỗn Nguyên Tông, các tu sĩ ở Nam Hải nhìn thấy pháp tướng này đều không nhịn được mà quỳ xuống bái lễ. Thiên địa dị tượng, thánh tướng lâm không. Phạm Vô Kiếm nhìn pháp tướng này liền trợn mắt há mồm, lẩm bẩm trong miệng nói, sùng thánh, sùng thánh. Đúng, thiên địa dị tượng đầu tiên chính là thần nhãn của Lạc Ly dẫn phát, thiên địa dị tượng thứ hai là sùng thánh tâm quyết dẫn đến. Sau đó trong thiên địa nổi lên một tiếng nổ vang, liệt hỏa vô tận tự động sinh ra. Trên trời, hỏa diễm vô tận không ngừng rơi xuống đất, vô số ánh lửa bắn ra không trung. Các loại hỏa diễm cũng bốc lên, mà những hỏa diễm này cũng không làm thương người, chỉ là một hiện tượng thiên địa dị tượng. Toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông, trên người chứa vạn ngục viêm, tất cả đều tự động bốc cháy, hỏa liệt tung bay. Thiên địa dị tượng, vạn hỏa hối thiên, đây là chân hỏa của Lạc Ly, đại đạo hiển hiện. Hỏa diễm này, tập trung phía trên thánh tướng nọ bắt đầu nhỏ đi, từng chút một biến nhỏ, theo thánh tướng này biến nhỏ, trong thiên địa, ở trên chín tầng trời, bắt đầu xuất hiện từng đạo phạm âm. Âm phạm này giống như tiên nhân ngân nga, chư thần chúc mừng, tuyệt vời vô cùng, vọng đến từ chín tầng mây. Hay chính xác hơn là âm thanh từ một thế giới khác vọng đến. Âm luật mang theo vận vị vô tận, khiến cho người nghe trầm mê vào trong đó, không cách nào có thể kiềm chế, suốt đời khó quên. Rốt cuộc đây là loại âm nhạc gì, sao lại hoàn mỹ như vậy? Thiên địa dị tượng, cửu thiên thánh âm, cùng với thánh âm, thánh tướng cũng dần dần nhỏ đi, càng nhỏ bầu trời càng trở nên trong xanh và bắt đầu vô số hoa tươi. Những bông hoa tươi này nhìn qua thì rất tinh túy mỹ lệ, từ trong không trung rơi xuống. Lay động theo gió, bay múa quanh thánh tướng. Tỉ mỉ quan sát lại không thể nhận ra đây là hoa gì, chúng chỉ có hình dáng giống những bông hoa, nhưng thực tế lại chính là nguyên năng kết tinh thành, chính là phản ứng với hỏa diễm của Lạc Ly. Thiên địa dị tượng, tình không hoa vũ, thánh tướng tiếp tục nhỏ đi, nhỏ xuống còn chưa đến 10 trượng, ngay tại lúc này, từng đạo cầu vồng xuất hiện từ không trung xa xôi, dần đến gần bên Lạc Ly, từng đạo hạ xuống. Dải cầu vồng bảy sắc phát tán hào quang vô tận, vô cùng mỹ lệ. Vô số tu sĩ nhìn thấy đều trở lên kinh ngốc. Thiên địa dị tượng, tiếp dẫn hồng quang, Người có nhãn lực tốt không nhịn được thốt lên, đây, đây là tiếp dẫn hồng quang. Đúng vậy, năm ấy ta từng chứng kiến Thái Uy chân nhất phi thăng, liền thấy xuất hiện tiếp dẫn hồng quang. Thiên địa dị tướng, xem ra đệ nhất tu sĩ Hỗn Nguyên Tông phi thăng rồi. Lạc Ly tổ sư, thật sự là lợi hại, lợi hại. Rốt cuộc pháp tướng cũng thu nhỏ như người thật, dần dần hóa thành chân nhân của Lạc Ly. Hắn một lần nữa trở lại thế gian, đến tận đây quy nguyên đại thành. Lạc Ly thở dài một hơi, thở ra một ngụm khí, cả bầu như lay động theo một hơi này của hắn, những áng mây vô tận nhanh chóng hợp lại, che cả bầu trời, trong nháy mắt tất cả biến thành một mảng tối đen, không nhìn thấy ánh sáng. Lạc Ly hít một hơi, trong một cái hít hơi này, những đám mây đen trên trời lập tức tiêu tán, giống như tất cả đều bị Lạc Ly hít vào trong miệng, cả thế giới hắc ám thoáng chốc tràn ngập ánh sáng, trời đất trở lại. Cùng lúc đó, linh khí vô tận trên 9 tầng mây bắt đầu hạ xuống, hàm lượng linh khí bên trong Hỗn Nguyên Tông cả Tuyên Châu đại lục lập tức ít nhất tăng lên 3 thành. Thiên địa dị tượng, thôn thổ cửu thiên, cùng với sự biến hóa của cửu thiên, trời đất cũng rung mạnh. Giống như một quả tim đang đập rộn ràng, các tu sĩ bên bờ biển của đại lục Tuyên Châu nhất thời phát hiện, cũng chấn động cả lên, cả đại lục Tuyên Châu đang nhô lên, cao hơn mặt nước. Đất như phù lên, cùng với sự phù lên của đất, lập tức có tu sĩ Hỗn Nguyên Tông phát hiện ra bên trong có dược, linh dược nhất thời có thu hoạch lớn, quả trên cây linh dược lập tức chín. Trong lòng đất, linh khí dâng lên vô tận, hàm lượng linh khí bên trong Hỗn Nguyên Tông cả Tuyên Châu đại lục lại là tăng lên 3 thành. Thiên địa dị tượng, phong nhuận đại địa. Cùng lúc đó, trong thế giới Trung Thiên Chủ, toàn bộ những cường giả phản hư chân nhất, bất luận là bọn họ là ai, đang làm gì, đang bế quan cũng thế mà đang tu luyện, đang chiến đấu cũng vậy, tất cả mọi người đều nhìn lại đây, giống như có người báo cho bọn họ biết Lạc Ly đã trở về. Toàn bộ phản hư không có ai là ngoại lệ. Thiên địa dị tượng, vạn pháp truyền tấn. Lúc này, trong thiên địa đột nhiên bộc phát một loạt những dị tượng, thần nhãn quan thế. Chư thần lâm đàn, thánh tướng lâm không, cửu thiên thánh âm, tình không hoa vũ, tiếp dẫn hồng quang, thôn thổ cửu thiên, phong nhuận đại địa, vạn pháp truyền tấn. Lạc Ly quay về, hắn duỗi tay ra, thu thượng thanh nguyên thủy thiên la tán cải vào sau lưng, thân hình khẽ lay động trở về Thiên Khuynh Phong. Lạc Ly nhất động, trở về Thiên Khuynh Phong, vừa mới tới Thiên Khuynh Phong, đã có nhiều đạo thần thức truyền tới. Lạc Ly sư đệ, người đã tấn thăng quy nguyên, chúc mừng, chúc mừng. Sư phụ, ngài tấn thăng lên cảnh giới quy nguyên rồi, thật tốt quá. Lạc Ly ca, chúc mừng huynh đã tấn thăng lên cảnh giới quy nguyên. Đám người thất chúc, Thiên Đô, Thanh Hồ lập tức xuất hiện chúc mừng Lạc Ly. Tuyết Mi cũng xuất hiện. Trước khi Lạc Ly bế quan, Tuyết Mi liền rời khỏi Thái Sơ động thiên, Lạc Ly truyền âm cho sư huynh thất chúc sắp xếp cho Tuyết Mi ở đây chờ hắn. Lạc Ly mỉm cười đáp lại, sau đó hỏi: "Sư phụ đâu?" Thất chúc nói: "Sư phụ xuất môn xử lý công việc, sư đệ, lần đại hội tông môn này e rằng Hỗn Nguyên Tông sẽ gặp nguy nan." Sư phụ đã đến gặp chân Phật Tông, hy vọng có thể thuyết phục chân Phật Tông có thể đứng ở vị trí trung lập trong đại hội lần này. Lạc Ly nhíu mày nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thất chúc nói, kể từ kiếm thần phi thăng đã một năm, thái độ của Côn Luân với Hỗn Nguyên chúng ta có thay đổi lớn, dựa vào Côn Luân cầm đầu dẫn theo Lạn Đà Tự, Đại La Kim Tiên Tông, Tâm Ma Tông và nhiều môn phái khác đối địch với chúng ta. Khắp thiên hạ có 108 thượng môn, bọn họ đã liên hợp ít nhất là 6-70 môn phái, định trong đại hội tông môn sẽ tiến hành thảo phạt Hỗn Nguyên Tông của chúng ta. Có thể nói từ khi thành lập đến nay, đây là nguy cơ lớn nhất mà chúng ta từng gặp phải. Lạc Ly nhíu mày nói, 6-70 môn phái đều đối địch với Hỗn Nguyên Tôn chúng ta. Thất Trúc nói, đúng vậy, cũng không biết bọn họ đã làm thế nào, lần này e rằng sẽ là một trận náo động. Chương 1384, bước đầu tiên san bằng Lạn Đà. Tuyết Mi nói, đúng vậy, ta mới nhận được tin tức của tông chủ, nói Thiên Cực Ma Tông ta thế mà cũng có thuyết khách tìm được vị trí tông môn chúng ta, đi đến khuyên bảo. Mặc dù tông chủ của ta không nói người này là ai, nhưng mà quan hệ cùng tông chủ chúng ta, vạn phần thân mật, đối phương xuất ra bảo tông ta cần, nhưng mà tông chủ đại nhân biết quan hệ của chúng ta, cuối cùng tông chủ ta hứa, hai bên đều không giúp, bảo trì trung lập. Thất Trúc nói, Đại La thì Ma Tông cũng có người đến thuyết khách, nhưng nói thế nào cửu đạo tiền bối cũng không đồng ý, vậy là nửa đêm Đại La thì Ma Tông bị tập kích, cửu đạo tiền bối bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng Đại La thì Ma Tông phải mang phong sơn trăm năm làm trả giá, để đổi lấy thánh dược giải độc, cửu đạo tiền bối mới được cứu. Trường Phong sư đệ liều chết cảnh cáo rằng lần này Hỗn Nguyên Tông gặp đại nạn, tương lai mù mịt không đoán được. Hơn nữa người mà đối phó chính là ngươi, bảo ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Thiên Đô nói, 3 năm trước Thiên Nhai Hải Các cũng xảy ra đại kiếp, thời không nơi đó bị nghịch chuyển, Thiên Nhai Hải Các phải toàn lực trấn áp thời không loạn lưu, đại hội tông môn lần này cũng không tham gia, như vậy đã chặt đứt cánh tay trợ lực của Hỗn Nguyên Tông. Thất Trúc nói, 5 năm trước, Trọng Huyền Tông nhận được đại hoạt, toàn bộ tu sĩ của tông môn đều luyện chế một cây thần binh, toàn bộ cường giả phản hư đều phế tẩm vong thực, bế quan luyện khí. Trong tông môn bọn họ phát sinh hạo kiếp, những cường giả phản hư cảnh cũng không hề xuất quan giải quyết. Xem ra nếu Hỗn Nguyên Tông chúng ra xảy ra chuyện, 8 phần là họ cũng không thể trợ giúp. Thiên Đô tiếp tục nói, những đồng minh khác của tông môn chúng ta, ngoại trừ những tông môn trên địa vực Sở Nam này ra, tất cả tông môn khác đều phản bội chúng ta, hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không cách nào tham gia đại hội tông môn, hoặc là duy trì trung lập. Ngược lại, Vạn Yêu Cốc vốn không có giao tình gì với chúng ta lại bí mật truyền đến mật thư cảnh báo chúng ta phải cẩn thận trong đại hội tông môn lần này. Có thể khiến Vạn Yêu Cốc thấy chướng mắt, phát đi cảnh báo cho chúng ra, xem ra đại hội tông môn lần này đúng là vô cùng nguy hiểm. Lạc Ly nở nụ cười nói, cũng thật không đơn giản, thật ra kiếm thần sở dĩ phi thăng, cũng không phải do nàng muốn phi thăng, xem ra chuyện này cũng nằm trong kế hoạch. 5 năm trước, khiến Trọng Huyền Tông phải bế quan luyện khí, 3 năm trước, loạn thiên nhai hải các, 1 năm trước, khiến kiếm thần phải phi thăng, mà tất cả những người này đều là hảo hữu của Hỗn Nguyên Tông. Rút cuộc ai lại hận Hỗn Nguyên Tông như vậy? Nói đến đây, từng bước bước sát như thế, quấy động thiên hạ như thế, dần dần trong đầu Lạc Ly xuất hiện một bóng người. Chính là hạo kiếp vạn tộc năm ấy, thời khắc cuối cùng, mà chủ phân thân ngăn cản mình chạy đi, cặp mắt đáng sợ kia. Nhất thời trong lòng Lạc Ly ớn lạnh, lập tức ngộ ra, năm ấy chính mình đã phá hủy chuyện phân thân của ma chủ, xem ra ma chủ đã bắt đầu báo thù. Hắn đã chuyển từ đối phó thế trung thiên chủ giới quay sang đối phó mình. Rất nhiều chuyện xảy ra với Hỗn Nguyên Tông, thật ra đều chỉ là khúc dạo đầu để đối phó mình. Từng bước răng ra dây thừng, đợi đến lúc đại hội tông môn bắt đầu liền thắt chặt dây lại, quấn chết Hỗn Nguyên Tông, bức chết mình. Nghĩ đến đây, Lạc Ly nở nụ cười, ngồi chờ chết sao, đây cũng không phải tính cách của mình. Sờ sờ Thiên La Tán sau lưng, bản thân đã tấn thăng lên quy nguyên, liệt hỏa đã hình thành, mình của hiện tại đã không còn giống trước kia. Ta sẽ không để ngươi từng bước bày ra nước cờ, Lạc Ly ta sẽ không ngồi đợi chết. Nghĩ đến đây, Lạc Ly đứng lên, nhìn về phía Thất Trúc sư huynh nói. Sư huynh, làm phiền người thông báo với sư phụ, mời mọi người trở về tông môn, từ giờ đến đại hội tông môn còn có 1 năm. 1 năm này, mọi người hãy bảo vệ tông môn, chỉ cần có địa hỏa long hào, Hỗn Nguyên ta sẽ hoàn toàn an toàn. Thất Trúc sừng sốt nói, sư đệ, người muốn làm cái gì? Sao ta lại có cảm giác đệ không còn giống trước kia vậy? Lạc Ly cười, nhìn về phía xa nói, sư huynh, huynh vẫn còn nhớ khi đệ mới nhập môn, có cùng huynh đàm đạo chuyện sư tổ phong công vĩ nghiệp, chúng ta đều vô cùng hâm mộ. Lạc Ly tiếp tục nói, lực đạp Côn Luân Sơn, đóng cửa Lạn Đà Tự, diệt Càn Khôn Ma Giáo. Thất Trúc gật đầu, những chuyện này gần như mỗi một đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều khắc sâu vào trong lòng. Lạc Ly lại nói, tích cơ vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuynh thiên, nghiền áp chư địch. Tích lũy, Lạc Ly ta tích lũy bao năm, có lẽ cũng đã đủ rồi. Cũng đã đến lúc ta noi theo sư tổ, dựa vào lực khuynh thiên, nghiền áp chư địch. Ta đã phát thể qua, bọn họ dám chọc giận ta, trước nay ta chưa bao giờ thấy tức giận như thế. Cho nên bọn họ phải trả giá. Nói xong, Lạc Ly liền hướng ra nơi xa một bước bước ra, trong nháy mắt vạn dặm, biến mất không thấy. Hắn định bước bước thứ hai thì Tuyết Mi ở phía sau gọi lại. Lạc Ly ca, huynh đã nói sẽ dẫn ta đi, mãi không xa rời. Lạc Ly quay đầu nhìn về phía nàng nói, lần này ta đi rất nguy hiểm, sinh tử khó đoán. Tuyết Mi nói, ta mặc kệ, ta đi cùng huynh, lúc trước chúng ta không cách nào chống lại bọn họ, nhưng bây giờ khác rồi, dù sinh dù tử ta cũng sẽ đi theo huynh. Lạc Ly nói, tốt, vậy chúng ta đi. Tuyết Mi hỏi, Lạc Ly ca, chúng ta đi đến nơi nào? Lạc Ly lạnh lùng cười nói, trước tiên phải chặt đứt vây cánh của chúng, không phải đại sư Huyền Từ, phương trượng chủ trì Lạn Đà tự hận ta giết con trai hắn sao? Bây giờ ta đến đó, giết đứa con khác của hắn, mà không, giết hết con hắn. Đi, bước đầu tiên, san bằng Lạn Đà tự, chủ ý của Lạc Ly đã định, không thể đợi đội phương Red Eye trước, hoàn thành bố cục, đẩy mình vào đường chết. Tiên hạ thủ vi cường, các ngươi đã muốn diệt ta sẽ Red Eye trước, diệt các ngươi. Lạc Ly nhắm thẳng hướng Lạn Đà Tự mà đi. Lạn Đà Tự ở Tử Tùng Sơn phía tây địa vực Nam Châu, là thánh địa của Phật môn Thiên Hạ, cung phụng Như Lai Phật Tổ, là một trong 10 môn phái lớn trong Thiên Hạ, trong đó có 72 tuyệt kỹ. Theo truyền thuyết thì những pháp thuật trong Thiên Hạ đều từ nơi này mà ra, cho nên mới có câu Thiên Hạ thần công xuất Lạn Đà. Từ khi tu tiên đến nay, Lạc Ly rất ít nghe được những truyền thuyết về Lạn Đà Tự. Cho tới nay, đệ tử Lạn Đà Tự rất ít khi hành tẩu Thiên Hạ. Có điều, vào mỗi thời khắc quan trọng, chư tăng của Lạn Đà Tự luôn xuất hiện ở hàng trước nhất của tiên giới, lực ngăn sóng dữ. Sở dĩ Hỗn Nguyên Tông có cửu oán với Lạn Đà Tự, cũng chính là do phương trưởng của Lạn Đà tự là Huyền Từ đại sư có cửu oán với Lạc Ly. Chương 1385, còn xin quý tự đóng sơn môn. 1. Lần trước, khi ở Đại Phạm Thần Giới, Huyền Từ đại sư chính là Hổ Thị Đăm Đăm, do trong đó còn có kiếm thần, nên không phát sinh chiến trận ta sống ngươi chết. Nhưng mà trong lòng Lạc Ly biết rõ cừu hận giữa mình và Huyền Từ đã không cách nào hóa giải, chỉ có thể đấu một trận. Hiện tại kiếm thần đã rời khỏi, Côn Luân do Lạn Đà tự cầm đầu, đại hội tông môn lần này, đương nhiên sẽ ra tay với Hỗn Nguyên Tông, cho nên Lạc Ly quyết định phải ra tay trước. Lạc Ly độn lên, lặng yên vô thanh đi tới Lạn Đà. Lạn Đà tự ở núi Tử Tùng, phía tây địa vực Nam Châu, có Thái Dương, Thiếu Dương, Minh Nguyệt, Ngọc Trụ. Tổng cộng 72 đỉnh, có Phật Tông Tổ Đình, có tiếng thiên hạ đệ nhất danh thắng. Núi Tử Tùng này, thế núi hiểm trở, vách núi dựng đứng, một đạo đường đá rộng rãi uốn lượn thẳng lên, nối thẳng đỉnh núi. Đạo đường đá dài đạt 10 dặm này có tên là Địch Tâm Lộ. Ở dưới Lạn Đà tự trận pháp phòng hộ áp chế, tu sĩ căn bản không cách nào phi hành mà lên, chỉ có thể thành thực đi đường mà lên. Nhìn trên núi có vô số tự miếu bao phủ, Lạc Ly từng bước bước lên. Năm ấy sư tổ Vương Dương Minh cũng theo lối này mà lên núi. Sau đó trấn trước cửa núi suốt 3 tháng, khiến cho không một ai trong Lạn Đà tự có thể xuống núi. Cuối cùng lại không thể không đáp ứng bế môn 3.000 năm. Mỗi một bước đi của Lạc Ly lại đem khí tức của mình phóng ra ngoài, để cho đối phương biết mình đang đến. Đột nhiên, từ trong Lạn Đà tự truyền ra tiếng chuông. Đông đông đông, một hơi đánh liền 72 tiếng, theo tiếng chuông này, toàn bộ Phật Tông tự miếu cũng đều vang lên tiếng chuông. Sau đó, vô số tự miếu ở phía tây địa vựa đều hưởng ứng theo tiếng chuông này. Đây là tiếng chuông cảnh thế, chỉ khi Lạn Đà tự gặp phải đại kiếp nạn mới đánh lên tiếng chuông nào, cũng chỉ có như năm ấy khi Vương Dương Minh sư tổ đến, hoặc khi nạn La Hầu phát sinh thì mới thấy tiếng chuông này. Lạc Ly cười, xem ra đối phương đã biết mình đến, Phật Tông Tổ Đình Lạn Đà tự có phương pháp dự báo. Nếu đã biết mình đến thì càng tốt, Lạc Ly chậm chậm bước về phía trước, thẳng theo hướng đường núi mà lên. Nhìn những bức tường đá, mái ngói xanh phía xa xa. Cả công trình kiến trúc lấp lánh dưới ánh nắng, ngọn núi cũng vì những tòa kiến trúc rộng lớn này mà trở lên khí độ xâm nghiêm. Những bức tường nối nhau chạy thẳng lên tận đỉnh núi, chỉ thấy trước mắt hiện lên một tòa sơn môn rất lớn. Cảnh cửa trước mắt có hai tăng nhân đang đứng đón, nhìn qua có thể thấy rõ ràng là những cao tăng thuộc cảnh giới phản hư, trong đó một người là Lục Tổ Thiện Sư, năm ấy Tử Nạn Đà từng sóng vai tác chiến với Lạc Ly. Lạc Ly nhớ đến năm ấy, hơi hành lễ nói, tham kiến Lục Tổ Thiện Sư. Lục Tổ Thiện Sư đáp lễ, sắc mặt lạnh như băng nói, không biết Hỏa Đức Chân Nhất đại giá đến đây có chuyện gì. Lạc Ly nói, theo như ta biết Côn Luân cùng Quý Tông cầm đầu định tiêu diệt Hỗn Nguyên Tông chúng ta, cho nên ta cố ý đến đây muốn hỏi cho rõ ràng, xin Huyền Từ đại sư của Quý Tông ra gặp ta một chuyến. Lục Tổ Thiện Sư Dương Thanh nói, ngã Phật từ bi, mặc dù hỏa kiếp ở phía trước, nhưng đã đến đây thì chính là khách, Phật môn không cản khách, người đã tự đến, vậy hãy đi theo ta. Hắn cũng không nói nhiều lời với Lạc Ly, đi trước dẫn đường, dẫn Lạc Ly vào trong sơn môn. Cánh cửa lớn màu hồng chậm rãi mở ra, bên trong một mảng hào quang, rõ ràng chính là một hư không thứ nguyên, tự thành một giới. Lục Tổ Thiện Sư liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái, sau đó từ từ bước vào, bên trong thứ nguyên hư không này là thứ gì cũng không ai biết. Có lẽ bên trong chính là vạn ngàn cạm bẫy, cũng có lẽ là thế giới sụp đổ, chỉ chờ Lạc Ly tiến vào. Người đa nghi thì tuyệt đối không dám bước chân vào, đây chính là chuyện liên quan đến sinh mệnh của mình, nếu bên trong có mai phục, cứ vào như thế chính là tự tìm đường chết. Nhưng Lạc Ly lại cười, lắc mình một cái, lập tức tiến vào. Biết rõ trên núi có hổ nhưng vẫn lên núi. Bước vào cửa lớn, bên trong là một quảng trường rộng lớn, trừ bỏ quảng trường, cả thế giới cũng không có một vật, không biết là thứ nguyên hư không nào. Quảng trường này vô biên vô tế, liếc mắt nhìn một lượt, Lạc Ly liền hiểu rõ nơi đây hoàn toàn không phải là một thế giới hư không đơn giản mà là tổ hợp vô số không gian thế giới. Có điều có thể thấy ở đầu quảng trường này có một tấm bia đá lớn, trên tấm bia khắc ba chữ Lạn Đà tự. Phía sau tấm bia đá chính là những kiến trúc chùa chiền, bảo điện nghiêm trang của Lạn Đà tự. Nếu mình có thể bước vào đó thì đồng nghĩa là Lạn Đà tự sẽ diệt vong. Phía trước tám bia có một hòa thượng. Hòa thượng này ăn mặc như người trong thế tục, như một tăng ni hành khất, nhưng trong hai mắt lại lóe tinh quang, trong mi tâm mờ hồ có Phật quang chảy xuôi, toàn thân khiết tịnh, như hoa sen vậy, không bị thế gian ô uế, chính là Huyền Từ đại sư. Lạc Ly nhìn Huyền Từ đại sư phía xa xa, cất giọng nói. Huyền Từ đại sư, năm đó từ biệt, thật không nghĩ là sẽ có thể gặp lại như ngày hôm nay, chúng ta thật có duyên. Huyền Từ đại sư mỉm cười nói, Lạc Ly đạo hữu, năm ấy Đại Phạm Thần Giới, đúng là đáng tiếc, có điều hôm nay tự ngươi lại dẫn thân đến đây, tốt, rất tốt. niềm tiếc nuối này e là tiếc vì năm xưa không có cơ hội giết mình. Lạc Ly mỉm cười, có lẽ năm ấy mình không phải là đối thủ của lão hòa thượng này, nhưng bây giờ mình tuyệt đối có niềm tin rằng có thể đánh bại hắn, Lạc Ly nói. Đại sư, từ trước đến nay ta đã nghe rất nhiều truyền thuyết về người, trong lòng ta luôn, người Phật Pháp hữu có, nghiêm khắc với bản thân, người chính là cao tăng vô thượng. Nhưng mà ngươi lại chỉ vì mối thù của Thạch Hòa Thượng, đối với Hỗn Nguyên Tông ta, mắt hổ đăm đăm. Có ân oán gì ngươi cứ đến tìm ta, tại sao lại đối phó với Hỗn Nguyên Tông? Hôm nay Lạc Ly ta đến đây cũng là để hỏi cho rõ ràng. Có oán báo oán, có cửu báo cửu. Huyền Từ Đại Sư không ngừng lắc đầu nói, tuy Tiểu Thạch là con ta, nhưng lại không tuân thủ luật giới, loạn sát vô tội, chết thì chết, ta căn bản không thèm để ý. Thật ra, Lạc Ly đạo hiếu, ta đối ngươi thật ra không có ác ý gì. Ngươi phá giải vạn tộc hạo kiếp, cứu vớt thiên hạ, ta đối ngươi ngược lại là vô cùng bội phục. Người mà ta phẫn hận thật sự không phải ngươi, mà là Vương Dương Minh của Hỗn Nguyên Tôn các ngươi. Lạc Ly sửng sốt, cái này hoàn toàn khác với mình nghĩ, tại sao lại có thể là sư tổ Vương Dương Minh chứ? Lạc Ly trần chờ nói, tổ sư Trung Hưng Hỗn Nguyên Tông của chúng ta sao? Nhưng mà sư tổ đã sớm quy trần từ mấy vạn năm trước rồi mà. Huyền Từ Đại Sư oán hận nói, Vương Dương Minh, lão quái vật đó, quy trần cái gì chứ? Ngươi đừng tưởng chúng ta không biết, hắn vẫn luôn ở ẩn trong Hỗn Nguyên Tông. Không có hẳn ở sau lưng ủng hộ, liệu ngươi có thể có ngày hôm nay sao? Chương 1385, còn xin quý tự đóng sơn môn. 2. Bằng không, chẳng lẽ chỉ dựa vào một vãn bối nho nhỏ như ngươi lại có thể ngộ ra hỏa chi đại đạo, nắm trong tay nhiều pháp bảo, phá vỡ liên quan vận tộc, cơ duyên vô số sao? Không có hắn, Hỗn Nguyên Tông các ngươi có khả năng có được địa hỏa long hào, vượt qua diệt thế kiếp, hoành hành địa vực sở nam sao, đánh chết ta cũng không tin. Năm ấy hắn chặn của Lạn Đà tự, bức Lạn Đà chúng ta bế quan 3.000 năm, không hỏi thế sự, đây là sự sỉ nhục mà Lạn Đà tự chưa từng gặp phải, trọn đời không quên. Bây giờ hắn lại bồi dưỡng ra ngươi, muốn ngươi noi theo năm ấy, tiếp tục đánh bại Lạn Đà của chúng ta. Vọng tưởng, nằm mơ, Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói, thì ra là như thế. Năm ấy Vương Dương Minh sư tổ thật sự quá mạnh, dù đã quy trần nhưng trong lòng mọi người vẫn vô cùng sợ hãi. Cho dù tự mình cố gắng mới có được ngày hôm nay, bọn họ cũng không tin mình có năng lực này, cho nên đều nghĩ rằng mình có Vương Dương Minh sư tổ ở sau lưng tương trợ. Năm đó Lạn Đà tự bị chặn cửa đã dấy lên mối hận, trở thành sự sỉ nhục tông môn, vĩnh viễn không thể quên. Trước kia, do thần uy của sư tổ vẫn còn nên rất nhiều mối hận của Lạn Đà tự đều bị áp chế. Sau đó lại được chính mình kích hoạt, một khi đã kích hoạt thì sẽ có báo thù. Mặt khác, những năm này, ở Lạn Đà tự cường giả như mây, thời gian qua đi, chính sách đối ngoại cũng thay đổi, không còn muốn im lặng nữa, những muốn trọng trấn thì việc đầu tiên phải làm là rửa sạch mối nhục, cho nên Hỗn Nguyên Tông trở thành đại địch thủ của họ. Lạc Ly nói, Huyền Từ Đại Sư, ngài hiểu lầm rồi, sư Vương Dương Minh của chúng ta đã sớm quy trần. Thành tựu ngày hôm nay của ta đều là do tự cố gắng mà thành. Cả đời này ta còn chưa từng gặp qua tổ sư, làm sao có được sự ủng hộ gì chứ? Huyền Từ Đại Sư cười ha ha nói, vậy cũng không quan trọng, Lạn Đà chúng ta đã yên lặng mấy vạn năm, cũng nên một lần dương danh thiên hạ, chấp chưởng thế giới. Cho nên Hỗn Nguyên Tông các ngươi chính là nạn nhân đầu tiên của Lạn Đà chúng ta, sau Hỗn Nguyên Tông chính là Côn Luân và Thiên Ma Chư Tông. Lạn Đà ta mới là đệ nhất tông môn tại trung thiên thế giới. Lạc Ly lắc đầu nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, ta cũng sẽ không để chuyện này xảy ra. Năm ấy Vương Dương Minh sư tổ từng đến đây đề nghị quý tự bế môn 3.000 năm. Hôm nay Lạc Ly ta đến đây, không dám vượt qua sư tổ, vậy xin quý tự bế quan 2.999 năm. Lời vừa nói ra, trên quảng trường nhất thời truyền đến một trận cười, sau đó trên hư không bắt đầu xuất hiện vô số tăng nhân, ở phía trên quảng trường, cản đường đi của Lạc Ly. Tăng nhân hòa thượng này, có cước đạp tường vân, có thân tọa bên trong hoa sen, giống như hộ pháp kim cương, có phạm âm trận trận. Trước kia Lạn Đà tự xưng có 18 kim thân Bồ Tất, trong tông môn có 18 tăng nhân cảnh giới phản hư, nhưng mà bây giờ nhìn từng đạo tinh khí dâng lên, xem ra số phản hư chân nhất đã vượt xa trước kia, ước chừng mấy trăm, khó trách Lạn Đà này hùng tâm lại sản sinh. Huyền Từ Đại Sư chậm rãi nói, muốn Lạn Đà ta bế quan. Nếu không thì sao đây? Lạc Ly nói, nếu như không, Lạn Đà tự ngươi, khăng khăng cùng Hỗn Nguyên Tông ta là địch, ta đây liền san bằng Lạn Đà tự, diệt tổ đình ngươi. Nhất thời vô số tiếng mắng vang lên, cuồng vọng, tiểu tử vô sỉ, nằm mơ đi. Trong vô vàn tiếng mắng này, Lạc Ly lại không chút để ý, chậm chậm bước về phía trước, trên người hắn, hỏa liệt vô tận không ngừng dâng lên. Nhất thời, rất nhiều hòa thượng không ngừng niệm Phật, ngã Phật từ bi, Phật khí vô tận dâng lên, lập tức thế giới chia thành hai cực, đại chiến bắt đầu. một mình Lạc Ly đối mặt với Chư Tăng Lạn Đà Tự. Nhưng mà Lạc Ly một chút sợ hãi cũng không có, cứ bước về phía trước, cuộc chiến bắt đầu. Những cao tăng này liếc mắt một cái, trong đó có một lão tăng mi trắng, áo bảo vàng, từ từ bước ra. Mọi người nhìn về phía hắn, nhất thời gật đầu, đây là Nguyên Trần Thượng Sư, là một trong 18 kim thân Bồ Tát của Lạn Đà Tự, giỏi nhất về đạo khẩu thiệt truyền Pháp. Năm ấy Trọng Huyền Tông Khánh Điển, từng mời vị lão tăng này tham gia, khi đó Lạc Ly chỉ là kim đâm, cũng có một chút duyên với hắn. Nguyên Trần Thượng Sư này nhìn về phía Lạc Ly chậm rãi nói. Phật độ người có duyên, Lạc Ly, ta xem ngươi và Phật môn chúng ta có duyên, hãy buông chấp niệm, gia nhập Phật môn, không cần phiền nào, không có ưu sầu, không oán không hận, trong lòng bình thản, hưởng thụ khoái hoạt vô tận. Nguyên Trần Thượng Sư này bắt đầu nói chuyện, theo lời hắn nói ra, nhất thời, trên người hắn xuất hiện từng đạo kim quang, toàn bộ đều có màu vàng Phật ảnh, những ánh vàng Phật ảnh này nhân lên thành ngàn vạn ảnh, mỗi cái đều vô cùng sống động, linh hoạt, cũng nhau lên tiếng, phát ra trận trận phạm âm. Ở dưới phạm âm này, tường đá cũng lên tiếng, chẳng sợ sinh tử đại cừu cũng bị độ hóa, chỉ cần nghe tiếng của đối phương liền trở thành tín đồ của đối phương. Đây là một trong 72 tuyệt kỹ thuật Phật độ người có duyên, phổ độ chúng sinh của Lạn Đà Tự. Trong nháy mắt, Phật lực vô tận bồng bột phát ra, mênh mông ngàn vạn, làm say mê lòng người, siêu độ lòng người, rớt xuống người Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly lắc đầu nói, sai rồi, Phật môn không phải dáng vẻ này. Nói xong, trên người hắn phát ra một đạo kim quang, hỗn nguyên kim đang nổi lên, nhất thời truyền ra một trận phạm âm. Bồ đề tự tính, bổn lai thanh tịnh, đản dụng thử tâm, trực liễu thành Phật, vô thượng bồ đề, tu đắc ngôn hạ, thức tự bổn tâm, kiến tự bổn tính, bất sinh bất diệt, vô nhất thiết thì chung, niệm niệm tự kiến, vạn pháp vô trệ, nhất chân nhất thiết chân, vạn cảnh tự như như, như như chi tâm, tức thị chân thật. Dưới kim đăng hỗn nguyên, phạm âm trận trận, đặc biệt Lạc Ly siêu độ di tích giả diệp, vô số Phật linh trên kim đăng, Phật tính mạnh hơn. Sắc mặt Nguyên Trần Thượng Sư nhất thời biến sắc, phía sau hắn xuất hiện một vòng quang hoàn, bên trong quang hoàn xuất hiện những hào quang màu vàng, hung dũng phát ra, rót vào trong Phật âm. Lạc Ly, người còn không buông chấp niệm, để ta độ hóa, là sống hay chết đều ở chấp niệm của ngươi. Nguyên Trần Thượng Sư quát, quả nhiên, theo tiếng quát này, Phật âm cũng lớn mạnh. Nhưng mà Lạc Ly chỉ cười, kim đăng cháy lên, phạm âm y như cũ. Chúng sinh huyễn tâm, hoàn y huyễn diệt, trừ huyễn tận diệt, giác tâm bất động, y huyễn thuyết giác, diệt danh vi huyễn, nhược thuyết hữu giác, do vị ly huyễn, thuyết vô giác giả, diệt phục như thị, thị cú huyễn diệt, danh vi bất động. Chi huyễn tức ly bất tác phương tiện, ly huyễn tức giác, diệt vô tiệm thứ, nhất thiết Bồ Tát cập mà thế chúng sinh, y thử tu hành, như thị nãi năng vĩnh ly trừ huyễn. Chương 1386, một trưởng đập chết một. Hỗn nguyên kim đăng phòng ngự vô địch, phạm âm vô tận, Nguyên Trần Thượng Sư đột nhiên lui về phía sau, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, nhưng mà hắn lại mừng rỡ nói, ta đã hiểu, thì ra Phật lý như thế. Sau khi nói xong, hắn ngồi xuống, trên mặt lộ vẻ vui sướng, sau đó không nhúc nhích. Nguyên Trần Thượng Sư đã tỏa hóa, trong nháy mắt tất cả mọi người đều kinh ngốc, đây là sao? Lẽ nào Nguyên Trần lĩnh ngộ Phật lý, viên tịch rồi? Không phải, phổ độ chúng sinh lần này không độ hóa đối phương, pháp thuật phản phệ, Nguyên Trần bị thuật phổ độ chúng sinh phản thương, tự mình lừa mình, cho nên viên tịch. Không phải, là Nguyên Trần ngộ ra Phật Pháp, cho nên thành Phật. Nhất thời, những tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp vang lên, nhưng Lạc Ly chưa hề ra tay đã khiến Nguyên Trần chết, đây chính là sự thật. Lúc này lại là một cao tăng xuất hiện, quát, hay cho một hỏa đức chân nhất, Lạc Ly, ta đến tiếp ngươi. Người này vốn là một trong 18 kim thân Bồ Tát, Huyền Bi Thiện Sư. Hai bàn tay hắn vung lên, từng đóa hoa sen dần dần dâng lên, liên tục đánh ra 18 trưởng. Mỗi một trưởng đều ngưng kết thành một tòa núi, ở đỉnh Tu Di Kim Sơn ẩn hiện một pho tượng Phật Kim Quang vạn trưởng, đánh về phía Lạc Ly. Tu Di Sơn nghĩa là bảo sơn, là núi cao, có danh diệu Quang Sơn. Từ kim, ngân, lưu ly cùng pha lê tứ bảo cấu thành, cao trăm vạn dặm, nặng ngàn vạn cân, chính là ngọn núi chí cao chí trọng của Phật môn. Đây là Tu Di Sơn trưởng, một trong 72 tuyệt kỹ của Lạn Đà Tự. Một trưởng phát ra, dẫn lực vạn quân Tu Di Sơn, chấn áp cường địch. Lực sát thương vô cùng thuần túy, vô địch chấn áp. Oanh, oanh, oanh, từng đạo Tu Di Sơn đánh về hướng Lạc Ly. Lạc Ly cười lạnh, thế này đúng là tìm đường chết mà. Mặc dù sơn nhạc ý của Lạc Ly bị thổ chân ý luyện hóa, nên đã biến mất, nhưng pháp ý vẫn còn, Lạc Ly phất tay hô, chấn áp. Một đạo hỏa diễm bay ra, hóa thành ngũ nhạc tam sơn đánh về hướng đối phương. Ngũ nhạc tam sơn nọ ở trong hư không, tự động tổ hợp, nhất thời hóa sinh một phương. Oanh một tiếng va chạm với một Tu Di Sơn của đối phương.

Đại Hòa Thượng Nguyên Hạo nói xong câu này, toàn thân bắt đầu phát ra những âm thanh tạp tạp tạp, sau đó nổ tung, hóa thành cát bụi. Nhất thời bốn bề náo loạn, sao lại thế này, Nguyên Hạo bại trận, Lạc Ly này, chính là cường giả cảnh giới quy nguyên, thì ra là như thế, thảo nào, bắt nạt người khác. Nguyên Hạo sư huynh, người chết đáng tiếc, khinh thường lạn đà tự chúng ta không có người sao. Ngay lúc mọi người đang bàn luận thì một tiểu tăng đi ra, nhìn về phía Lạc Ly nói. Lạc Ly, người bắt nạt lạn đà tự ta không có người sao. Lạc Ly nhìn về phía mọi người đang sửng sốt nói. Ngươi là ai, vì sao ta lại có cảm giác rất quen thuộc, ngươi là Lão Thật Hòa Thượng. Người này chính là Lão Thật Hòa Thượng năm ấy giả mạo đệ tử Tâm Kiếm Thiện Tông để tham gia đại hội anh hùng. Hắn vốn là Phật tử lạn đà tự. Sau bao nhiêu năm, hắn cũng tấn thăng lên cảnh giới quy nguyên. Lão Thật Hòa Thượng nhìn Lạc Ly nói ta, không phải cảnh giới quy nguyên, bất quá như thế, tiếp của ta một chỉ. Nhìn Lão Thật Hòa Thượng, Lạc Ly thở dài một hơi, coi như bạn cũng nhiều năm. Năm ấy, khi gặp hắn đã cảm thấy hắn không phải nhân vật bình thường, quả nhiên là như vậy. Mấy năm nay, mặc dù lạn đà tự không giống những tông môn khác, nhân tiền hiển thánh, chỉ yên lặng phát triển, nhưng mà nhân vật tinh anh trong môn phái vẫn có, vẫn luôn có những nhân vật có tiếng trong giới tu tiên. Lạn đà tự cũng giống với Hỗn Nguyên Tông năm ấy, bổ dưỡng những thế hệ sau, dẫn cổ Phật chuyển thế, hóa sinh Phật linh, ở lạn đà tự được gọi là Phật tử. Theo truyền thuyết từ thuở sơ khai thì tổng cộng có 12 Phật tử xuất thế, trải qua phong vân biến huyễn, thời gian trường hà, hạo kiếp thiên địa, cuối cùng chỉ có 3 người đạt được thành tựu. Ba người này được xưng là Nguyên Chân Đại Sư, Bất Giới Đại Sư và Lão Thật Hòa Thượng. Nguyên Chân, chính là Phật tử đứng đầu, cũng giống với Thanh Phong của Bất Ngôn Tông, Huyền Tuyết Tĩnh của Thiên Ma Tông, Phạm Vô Kiếp của Hỗn Nguyên Tông, đều được vô số người quan sát trong suốt mấy năm nay. Quả nhiên là Nguyên Chân này không phụ hy vọng của mọi người, cũng thành nghiệp lớn, hiện tại xem ra cũng đã tấn thăng lên cảnh giới quy nguyên. Bất Giới Đại Sư thật ra chính là con riêng của Huyền Từ Phương Trược, được xưng là cao thủ đệ nhất lạn đà tự, dương danh thiên hạ. Ngay cả Nguyên Chân cũng phải bội phục. Cho nên có thể thấy thực lực của người này chính là bất phàm, khiến địch thủ của mình phải kính phục. Năm ấy trước khi đại phạm thần giới, đám người kiếm thần vẫn tưởng lạn đà tự sẽ phái Nguyên Chân, hoặc Bất Giới Hòa Thượng đến, không ai ngờ rằng Phương Trượng Huyền Từ lại đích thân đến, có thể thấy địa vị và thực lực của hai người này. Mà Lão Thật Hòa Thượng này, trước kia vốn chỉ là một nhân vật bình thường trong các Phật tử, nhưng hắn lại là người có tâm kế nhất, ở cảnh giới Kim Đan, chính là đi theo kết giao với mình. Để xem xét duyên cớ mình lực áp Phạm Vô Kiếp. Hiện tại xem ra, hắn cũng đã thành công, ít nhất hắn cũng thuộc một trong 12 Phật tử tấn thăng lên cảnh giới quy nguyên. Ngay tại lúc Lạc Ly đang suy nghĩ xa xôi, Lão Thật Hòa Thượng đưa một ngón tay lên điểm một điểm. Nhẹ nhàng một chỉ này điểm ra, bên trong nghi tâm hắn tựa như có vô vàn Phật văn lóe ra, trong đồng tử nhất thời không có hào quang, giống như một cái hắc động thật lớn, hấp dẫn tất cả hào quang, giống như ở nơi đó, giống như phát sinh ngàn ngàn ức ức vạn biến hóa. Một chỉ này xuất ra, trong thiên địa dường như không có gì khác ngoài một ngón tay ấy hướng về phía Lạc Ly, trong một chỉ này, bất luận là Lạc Ly tránh né hay ứng phó như thế nào, đều ở giữa ngón tay này, đều là điểm phá. Vạn ngàn ý niệm, vô số biến hóa, đều ở trong một chỉ này. Chính là đại trí vô định chỉ một trong 72 tuyệt kỹ lạn đà tự. Trí tuệ vô lượng, vô định, phá tất cả pháp trên thế gian. Không cách nào tránh né, không cách nào phòng tránh. Một chỉ này điểm ra, chỉ thẳng đến giữa trán Lạc Ly, chỉ cần điểm chúng, thì Lạc Ly sẽ rơi vào cảnh toàn bộ tâm trí bị tê liệt, lập tức trở thành người thực vật, như một cương thi, hồn phi phách tán. Tất chết không nghi ngờ, nhưng mà Lạc Ly cười, hắn duỗi tay ra, khởi động một đoàn hỏa diễm, hóa thành một đóa sen vàng, hướng về phía Lão Thật Hòa Thượng, không quản trước kia là bằng hữu hay không, hiện tại chỉ còn lại là địch thủ, chết đi. Đoàn hỏa diễm vừa được khởi động, Lão Thật Hòa Thượng lạnh lùng cười, muốn phá pháp, nhưng mà hắn nhất thời phát hiện. Bất luận mình vận chuyển thế nào thì đoàn hỏa diễm hoa sen đó cũng sẽ lập tức ứng biến theo chuyển động tâm niệm của hắn. Đại trí vô định chỉ được xưng là có thể phá tất cả các pháp trên thế gian. Nhưng mà lúc này, ngũ hành chân ý trong người Lạc Ly cũng vậy, có thể bỏ qua tất cả pháp ý trên thế gian. Lấy pháp phá pháp, đều là phá tận tất cả các pháp tắc trên thế gian, hai người đang không ngừng tính toán tìm ra nhược điểm của đối phương để phá giải pháp tắc của đối phương. Nhưng mà pháp tắc triệt phá tất cả của Lạc Ly chính là nắm giữ ngũ hành chân ý mà có được. Chính là nguyên lực cơ bản nhất của thế giới này. Mà phương pháp phá diệt tất cả của Lão Thật Hòa Thượng chỉ là pháp thuật thần uy chi đạo, hai bên gặp nhau, nhất thời pháp tắc của Lạc Ly chiếm thượng phong, phá giải được đại trí vô định chỉ của Lão Thật Hòa Thượng. Lão Thật Hòa Thượng nhất thời biến sắc, ngón tay chợt chuyển, cảm giác trí tuệ vô tận lập tức biến mất, hóa thành một loại ý siêu thoát. Một chỉ này, có ý tự tại vô tận, chúng sinh vô phiền não, đối diện với bờ vực siêu độ, công đức vô lượng, pháp tướng trang nghiêm. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tự do tự tại. Thời gian không còn ý nghĩa nữa, thế giới cũng không thể phân biệt. Dưới một chỉ này, toàn bộ chúng sinh đều tự do tự tại. Đây chính là trong 72 tuyệt kỹ Lạn Đà tự khứ phiền não chỉ. Người bị một chỉ này điểm trúng, tất cả phiền não đều biến mất, bởi vì người đã chết, vĩnh viễn đã chết. Một chỉ tất chết, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ chạm, dù là chúng sinh hay tiên Phật thì cùng phải chết, cuối cùng, tất cả những phiền não cứ thế mà trôi đi. Lạc Ly cười, oành một tiếng, nơi đó dường như có thêm một vầng thái dương. Chương 1387, Bàn Nhược Phong Hề Kim Cương Diễm. 1. Liệt Nhật Phiêm Dương nấu sôi vạn vật, đem tất cả đều hóa thành cát bụi, hừng hực bốc, hỏa diễm trùng thiên, vô số hỏa diễm bốc lên bốn phía, hắn lấy sinh mệnh của chính mình, phát ra hỏa diễm, cứng rắn chống lại phiền não chỉ. Oanh, một chỉ hạ xuống, hỏa diễm ngừng trệ, nhưng chỉ trong phút chốc, sau đó lại dấy lên hừng hực, nhưng đổ dầu vào lửa, lửa đã thêm dầu, ngược lại càng thêm điên cuồng. Lực hỏa viêm của Lạc Ly quá mạnh dẫn phá diệt tất cả pháp thần uy diệu dụng, khứ phiền não chỉ, vô hiệu. Lão Thật Hòa Thượng nhất thời lộ ra ánh mắt kinh ngạc, lớn tiếng niệm, ngã Phật từ bi. Sau đó liền có biến, nhất thời ngàn vạn chỉ ảnh bay lên, chính là Đa La Diệp Chỉ Lạn Đà tự 72 tuyệt kỹ. Ngàn vạn chỉ ảnh hướng về phía Lạc Ly mà đánh đến, mỗi một chỉ đều có lực khôn cùng, nhưng mà khi vào trong hỏa diễm của Lạc Ly, ngược lại bị hỏa diễm của Lạc Ly phá giải, tất cả đều vô nghĩa. Diệt thế, lửa diệt thế thiêu diệt tất cả, hung hung dấy lên. Xung quanh Lạc Ly hóa thành một đạo tường lửa, trong đó có 72 liên diệp này ở trong ngọn lửa, tùy sinh tùy diệt, hóa thành một hỏa thần vô cùng lớn, bay về hướng Lão Thật Hòa Thượng. Sau đó trong thiện địa như có vạn hoa nở rộ, trong vô thanh vô tức, vạn vật yên diệt niêm hoa chỉ. Trên bầu trời như xuất hiện vô số những bông hoa, nhẹ nhàng mà phiêu giật rơi xuống, dấy lên nguồn sinh cơ vô tận, cực tận niêm hoa chỉ chi diệu. Nhưng mà ở trong hỏa diễm của Lạc Ly, dù là niêm hoa gì, yên diệt gì thì cũng bị thiêu đốt hết. Lão Thật Hòa Thượng lúc này lại bắt đầu sử ra chỉ pháp vô thượng của Lạn Đà tự. Vô sắc vô tướng, sát nhân vô hình vô tướng kiếp chỉ. Vô tận Phật lực, xuyên thấu thiên địa ma ha chỉ. Phá diệt tiên nhân, thần Phật chuyển thế A Nan Đà chỉ. Một hơi, Lão Thật Hòa Thượng đem Lạn Đà tự 12 lộ chỉ pháp toàn bộ đều thi triển ra hết, đến cuối cùng, hóa sinh kim cương pháp tướng, sử ra một lộ chỉ pháp cuối cùng, Đại Lực Kim Cương chỉ. Đại Lực Kim Cương chỉ này, cương mãnh chí cực, quán xuyên thiên địa. Cự nhân hỏa thần của Lạc Ly hóa sinh vô tận, rút cuộc không cách nào sinh ra, liên diệp thoát ly, cuối cũng bị một chỉ kia phá diệt. Nhưng mà Đại Lực Kim Cương chỉ này có lợi hại, cũng không thể đột phá được hỏa diễm của Lạc Ly. Oanh, oanh, oanh, theo hai người đại chiến, xung quanh hai người liên tiếp nổ mạnh vang lên, cấm pháp mặt đất, trùng trùng nổ mạnh, cả quảng trường đều phải phá hoại mang tính hủy diệt. Mấy cao tăng Lạn Đà tự đang chứng kiến ở đó, cho dù là cảnh giới phản hư, cũng bị dư chấn của bọn họ hất ra ngoài. Rất nhiều hòa thượng hóa thần cũng bị chấn động, bay lên không trung, miệng phun ra máu tươi. Thời khắc cuối cùng, Lão Thật Hòa Thượng đột nhiên giống to một tiếng, trong nháy mắt thân hình lóe lên, lại là một chỉ. Một chỉ này, đã là thiên địa chí cực, không thuộc về công pháp gì, mà là một loại ý thức vô thượng, hiển hóa đi ra. Một chỉ này phát ra, hỏa liên của Lạc Ly sụp đổ, hỏa diễm tiêu tán. Đây chính là quy nguyên đại đạo chân chính của Lão Thật Hòa Thượng xuyên thấu. Hắn tu luyện 13 pháp chỉ của Lạn Đà tự thật ra đều là vì đại đạo này, xuyên thấu tất cả phòng ngự, xuyên thấu tất cả tiến công, xuyên thấu tất cả địch thủ. Rút cuộc cũng đột phá được hỏa diễm đáng sợ của Lạc Ly, linh tê nhất chỉ, điểm trúng đầu Lạc Ly. Lão Thật Hòa Thượng cười nói, xin thứ lỗi, người bại rồi, chết. Oanh một tiếng, đầu của Lạc Ly nhất thời bị một chỉ này của Lão Thật Hòa Thượng làm vỡ nát, sụp đổ bốn phương. Rất nhiều cao tăng đang quan sát trận đấy nhất thời cao hứng hô to. Thắng rồi. Thắng rồi, phục ma thành công, tốt lắm, Lão Thật tiêu diệt được ma đầu rồi. Nhưng mà trong nháy mắt Lão Thật Hòa Thượng lại trở lên kinh ngốc, ở trên ngón tay hắn bắt đầu xuất hiện hỏa diễm. Trong trận đấu này, hắn đã bị diệt thế chi hỏa của Lạc Ly từ từ ngấm vào, một chỉ cuối cùng mặc dù là đại đạo vô địch, xuyên thấu Lạc Ly, nhưng đồng thời hắn cũng bị hỏa diễm của Lạc Ly xâm nhiễm, thiêu đốt. Hỏa diễm vô hình, có thể bị xuyên thấu cũng chẳng có vấn đề gì. Trên người Lạc Ly mặc dù không có đầu, bất quá hỏa diễm ngày càng lớn, sau đó đầu của Lạc Ly lại xuất hiện, hắn hơi hơi lắc đầu nói, một trận này của bằng hữu, thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của ngươi. Lão Thật Hòa Thượng gắt gao nhìn Lạc Ly, sau đó thở dài một tiếng nói, kỹ thuật không bằng người, bại chính là bại. Ngã Phật từ bi, hắn chậm rãi ngồi xuống, lập tức tọa hóa, oanh một tiếng, hóa thành vạn ngàn đốm lửa, cháy diệt bốn phương, chết. Lạc Ly cười, nhìn về phía nơi xa, không biết đối thủ tiếp theo là ai. Ngay tại lúc này, bóng một người chợt lóe lên, giống như một đạo huyễn ảnh, hướng về phía Lạc Ly. Hắn lấy chính mình làm vũ khí, là đầu làm giáp, bất chấp sống chết lao về phía Lạc Ly, chính là Lạn Đà tự 72 tuyệt kỹ thiết đầu công. Va chạm này dẫn theo tín niệm vô tận, lực lượng đáng sợ, Lạc Ly nhíu mày, thế mà không dám đón đỡ. Va chạm này, nếu hỏa diễm của Lạc Ly không bị diệt, sau khi đón đỡ va chạm này, chẳng sợ hỏa diễm không diệt, cũng không cách nào cản một kích đáng sợ này. Bởi vì trong một chiêu này còn ẩn chứa một loại lực lượng ngầm nữa, chính là Lạn Đà tự 72 tuyệt kỹ lục thần quyết chi quan âm niệm. Quan âm chi niệm, dưới tác dụng của niệm lực, không gì không thể. Niệm lực của đối phương phá giải hỏa diễm của mình, dưới tác động của niệm lực, hỏa diễm không diệt nhưng lập tức bị phá giải. Cho nên Lạc Ly lóe lên, thần thúc độn, bay về phía xa. Oanh, một tiếng va chạm, phía trên quảng trường lập tức xuất hiện một hố sâu lớn. Quảng trường này, chính là vô thượng cấm chế biến thành. Chẳng sợ chiến đấu như Lạc Ly lúc trước, mặt đất vẫn không thương một tấc, nhưng mà va chạm này, thế mà đâm ra hố sâu trăm trượng, nếu là ở bên ngoài, tuyệt đối có thể phá diệt một đại lục. Va chạm này, hòa thượng nó không hề xông ra, mà đối với Lạc Ly, chính là làm ra một động tác cầm nã. Lạn Đà tự 72 tuyệt kỹ, cầm long khống hạc thủ. Một chiêu này, Lạc Ly có cảm giác thì không hai bên trái phải mình dường như có dị biến, như có một bàn tay vô hình chụp lấy mình. Lạc Ly chính là một độn, ở trên người hắn, liệt hỏa vô tận nổ vang, diệu minh diễm hoàng mạt bạch chú, phá ra thời không cấm chế, muốn tránh thoát cầm long khống hạc thủ khống chế. Nhưng mà đáng sợ nhất vẫn còn, theo một chảo này của hắn, miệng hắn thì thầm niệm chú, theo chú ngữ của hắn, lời không có khả năng lại thành có khả năng. Đây chính là Lạn Đà tự 72 tuyệt kỹ lục thần quyết La Hán chú. Điên đảo thời không, hóa không thể thành có thể, nhất thời Lạc Ly đang muốn dừng lại lập tức bị kéo về hướng đối phương. Lạc Ly cười, nhẹ giọng nói, lục thần quyết, bất giới. Chương 1387, bàn nhược phong hề kim cương diễm. 2. Có thể luyện lục thần quyết sử đến trình độ này chỉ có một người, đó chính là bất giới đại sư, vì cho dù là huyền từ cũng chỉ nắm được lục thần quyết như lai lực. Bất giới đại sư ra tay lần này chính là sử dụng hai đại tuyệt kỹ Lạn Đà tự, một trước một sau, một ẩn một hiện, một âm một dương. Cái trước biểu hiện, chính là Lạn Đà tự 72 tuyệt kỹ, mà sát chiêu chân chính là lục thần quyết ẩn chứa bên trong. Đây có lẽ cũng là tiên tần nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao chi pháp, hai pháp ở trong tay hắn phối hợp hoàn mỹ, không một kẽ hở, sát ý giạt rào. Bất giới đại sư đem Lạc Ly kéo trở về, sau đó duỗi tay ra, lại nắm thành quyền. Lạc Ly bị kéo trở về, chính là nghênh diện một quyền. Trên tay hắn xuất hiện một long một tượng, sau đó hóa thành 10 long 10 tượng, tiếp đó lại hóa thành trăm long trăm tượng, vạn long vạn tượng. Lạn Đà tự 72 tuyệt kỹ long tượng bàn nhược thần công. Nhưng mà đây cũng chỉ là hư kỹ, sát chiêu chân chính là âm hắn niệm trong miệng. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tương phi tướng. Đây là lục thần quyết kim cương tâm, kim cương bất diệt, phân giải vạn vật. Nhất thời, bên trong thiên địa phạm âm vang lên, tức kiến như lai, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quan. Một quyền này nếu đánh trúng đại lục Tuyên Châu, lập tức chính là đem đại lục đánh chìm, càng đáng sợ là, vạn ngàn lực lượng, toàn bộ tập trung ở bên trong một quyền, không lọt một tia. Một quyền này nếu đánh trúng, giải ly thiên địa, vạn pháp phá diệt. Ngay cả Lạc Ly cũng phải chết, nhưng mà Lạc Ly không né không tránh. Hắn duỗi tay ra, trong tay xuất hiện thêm một cây thiết tiên. Cây tiên này không có mũi nhọn, dài 3 thước 6 tấc 5 phân, có 21 đốt, mỗi đốt có 4 đạo phù ấn, tổng cộng có 84 đạo phù ấn, đều là cửu long chi tâm hiện hóa mà ra. Nhất thời trên cây thiết tiên tự động vang lên một đạo phạm âm. Nhất đả thần lai, nhị đả tiên, tam đả càn khôn, tứ đả thiên, đả. Đả, đả, oanh một tiếng, kim cương tâm, long tượng bàn nhược công đối đả thần tiên. Lạc Ly một tiên quất ra, tích hàm lực lượng vô tận, có oai thế khai tích thiên địa. Một chiêu đó đánh trúng bất giới đại sư, long tượng của bất giới đại sư chúng phải một tiên này liền phát ra tiếng kêu rên, liều mạng vẫy vùng, nhất thời từng con một sụp đổ trong thiết tiên. Long tượng bàn nhược lực lượng vô tận, nhưng so với đả thần tiên kia thì dù vô tận đến mấy cũng bị tiêu diệt. Đồng thời như thế, phía trên kim cương tâm không dính bụi trần của bất giới đại sư, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Không ai có thể hình dung ra uy nghiêm của một tiên này, cũng không ai có thể hình dung được lực lượng mà nó có. Thế như trẻ tre, tạp tạp tạp, vết nứt vô tận xuất hiện trên thân thể bất giới địa sư. Oanh một tiếng, một tiên này của Lạc Ly uy lực tận hiển, lập tức đem bất giới đại sư triệt để đánh thành vạn ngàn mảnh vỡ, bắn ra bốn phương. Nhưng mà Lạc Ly nhíu mày, bên trong vạn ngàn mảnh vỡ từ thân thể bất giới đại sư bắn ra, một loại lực lượng cường đại xuất hiện. Bồ đề ý, tu phục ba, cấp ngã tái sinh. Tái sinh, tái sinh, mảnh vỡ bị đánh bắn ra bốn phương, thế mà thời không nghịch chuyển, một lần nữa trở về, đồng thời như thế, ở trên người bất giới đại sư, bắt đầu vô số sinh cơ thăng đẳng dựng lên, toàn thân huyết nhục nhuyễn động, sau đó hợp lại, thế mà hoàn toàn hồi phục. Đây chính là một trong lục thần quyết bồ đề ý, bồ đề nhất niệm, có thể sống có thể chết, bất giới chuyển chết thành sống, hoàn hảo như thế, hồi phục ở trước mặt Lạc Ly, hơn nữa thực lực, còn mơ hồ so với trước kia, mạnh hơn ba phần. Lạc Ly nhíu mày, bồ đề ý thật lợi hại, nhưng mà Lạc Ly lại không dừng tay, nhấc hỗn nguyên kim tiên lên, lại là một kích. Nhất đả thần lai, nhị đả tiên, chết đi, bất giới vừa mới hồi phục, Lạc Ly lại là một tiên quất đến, nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, hắn thế mà không né tránh, nhìn thẳng về phía Lạc Ly, nghênh đầu đón lấy hỗn nguyên kim tiên của Lạc Ly nói. Ngã Phật từ bi, nhìn thấy bất giới có biểu hiện như vậy, Lạc Ly nhíu mày, nhất thời nhớ đến một tuyệt kỹ của Lạn Đà Tự, lực của nhất tiên lập tức giảm bớt, thu về nửa lực, đồng thời, hỗn nguyên kim đăng giấy lên, bảo hộ bản thân. Bốp, lại là một tiếng vang lớn, lần này, mặc dù chỉ dùng nửa lực, nhưng bất giới đại sư lại bị Lạc Ly đánh vỡ thành ngàn mảnh, nhưng trên người bất giới đại sư lại xuất hiện một nguồn dị lực bật lại, rõ ràng chính là hỗn nguyên kim tiên lực của Lạc Ly. Bật lại này chính là Lạn Đà Tự 72 tuyệt kỹ đại thiện Phật tâm công. Ngươi có lang nha bổng, ta có thiên linh cái, ngươi lấy bao nhiêu lực đánh đối phương liền bật lại bấy nhiêu lực. Lực lượng bật lại này đánh vào người Lạc Ly, hỗn nguyên kim đang lóe lên, đăng quang chút nữa là dập tắt, dù hỗn nguyên kim tiên lực chỉ có nửa lực so với bình thường thì cũng đã là vô cùng đáng sợ, thiếu chút nữa là đánh tắt hào quang hỗn nguyên kim đăng. Lúc này, trong vô vàn mảnh vỡ huyết nhục của bất giới đại sư lại có phạm âm vang lên. Tức kiến Như Lai, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quan. Vô số huyết nhục lập tức trọng tổ, nhất thời hắn lại một lần sống lại, mà lực trên người hắn rõ ràng lại tăng lên ba phần so với lúc trước. Lạc Ly nhất thời thở ra một hơi dài nói, Niết Bàn. Bất giới mỉm cười gật đầu nói, đúng, đại đạo của ta, Niết Bàn. Bất giới đại sư cũng tấn thăng cảnh giới quy nguyên, khác với lão thật hòa thượng vốn là đạo xuyên thấu, bất giới đại sư chính là đạo Niết Bàn, giống như Phật Đà, mỗi một lần nhập diệt, sẽ gặp được một lần kiếp số, uy lực liền tăng lớn ba phần. Mỗi lần đánh chết bất giới đại sư, thì lực lượng của bất giới sẽ tăng thêm ba phần. Lạc Ly nói, hay cho một Niết Bàn, để xem Niết Bàn của ngươi lợi hại hay là chân hỏa chi đạo của ta lợi hại. Lời vừa dứt, oanh một tiếng, nhất thời trên người Lạc Ly dâng lên một đạo liệt hỏa vô cùng, liệt hỏa vô tận nọ chậm rãi rót vào bên trong đả thần tiên này. Lạc Ly giống to, lại ăn một roi của ta, vung tay lại là một kích, bất giới nói, sinh tử Niết Bàn, giống như tạc mộng. Chiến đấu lúc này đã biến thành đạo hai người đối chọi, Niết Bàn chi đạo đối chân hỏa chi đạo. Nhất thời chỗ chiến đấu giữa hai người, loại chiến đấu này, đã là hai người đem thiên đạo lực chính mình nắm giữ, hoàn toàn hiện hóa trong một trận chiến. Thiện đạo lực vô tận quấn lấy nhau, một mặt chính là Phật quang vô tận, lan tràn ngàn vạn dặm, một mặt chính là liệt hỏa vô thượng, tung hoành cửu trùng thiên. Những cao tăng đang quan sát cuộc chiến không tự chủ lùi về xa xa phía sau. Nếu như ai chậm chạp liền bị quấn trong Phật quang và hỏa diễm, trực tiếp bị tỏa hóa tử vong, lập tức biến thành cho bụi.